Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1241. Trục xuất Trần Tam Thạch thay một bộ bạch bào, trên áo có kim long văn do hoàng hậu tự tay thêu, vừa toát lên vẻ uy nghiêm của bậc đế vương, lại vừa có khí chất thần tiên khó tả, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Trong Trung Giác Điện, tâm can tu sĩ bốn tông phái đều treo lên cổ họng, đã chuẩn bị sẵn sàng. Tùy thời tế ra bản mệnh pháp khí để tự vệ. Hai quân giao chiến không chém sứ giả, các ngươi không cần căng thẳng. Trần Tam Thạch chậm rãi ngồi xuống long ỷ, bình tĩnh như nước nhìn xuống chúng tu sĩ, biết rõ còn cố hỏi, trẫm không định giết các ngươi, nói đi, các ngươi muốn làm gì? Ha ha! Tu sĩ Thăng Vân Tông mở miệng định nói, do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn chọn dùng tôn xưng, Đại Hán Hoàng đế bệ hạ, chúng ta cũng coi như là bạn cũ. Vậy thì nói thẳng luôn. Lần này đến đây, là muốn bàn chuyện hợp tác cùng với bệ hạ. Bệ hạ không chỉ tu luyện võ đạo, mà còn tu tiên, hơn nữa chắc hẳn trúc cơ cũng sắp tới rồi, trúc cơ cần có trúc cơ đan. Cho dù là ở Thiên Thủy Châu, tài liệu luyện chế trúc cơ đan cũng cực kỳ hiếm thấy, trung bình vạn người mới có một. Bệ hạ chỉ dựa vào tự thân, cho dù có bí mật đến Thiên Thủy Châu, muốn có được trúc cơ đan, e rằng cũng muôn vàn khó khăn. Hay là thế này? Bệ hạ cùng chúng ta cùng hưởng tổ mạch mãn sơn, ân oán trước kia liền xóa bỏ hết, bốn tông chúng ta sẽ bắt đầu từ trúc cơ đan, một mực cung cấp cho bệ hạ tài nguyên tu luyện cần thiết đến cảnh giới kim đan. Chờ đến khi tổ mạch khôi phục, Trần gia vẫn như cũ là đế vương duy nhất đông thắng thần châu, hơn nữa ít nhất có thể được phân một đầu linh mạch tam giai, đủ để thiên thu vạn đại. Điều kiện ở trên, đều có thể do trưởng lão tông môn chúng ta phát lời thề thiên đạo, hoặc ký kết khế ước cùng với bệ hạ. Trước đó, bốn tông vốn là đối thủ tranh đoạt tổ mạch, nhưng giờ đây không thể không tạm thời hợp tác, trước hết giải quyết chuyện của Trần Tam Thạch rồi mới nói tiếp. Bọn hắn đưa ra điều kiện vô cùng hậu đãi, cơ bản tương đương với việc hỗ trợ hắn khai tông lập phái. Không cần vội nói những thứ này. Trên Long ỷ, Đại Hán Thiên Tử đối diện với những điều kiện đủ khiến bất kỳ ai phát cuồng, lại không hề có chút phản ứng nào, như thể hoàn toàn không nghe thấy. Hắn chỉ thản nhiên nói. Trẫm chuẩn bị hạ một đạo truy nã lệnh tại Thiên Thủy Châu, nhằm tiêu diệt Quy Nguyên Môn. Nếu như các vị quý tông nguyện ý ra tay, trẫm liền xem như láng giềng minh hữu, bảo đảm vĩnh viễn không xâm phạm lẫn nhau. Ý các vị thế nào? Quy Nguyên Môn. Mấy tên tu sĩ liếc nhìn nhau, trao đổi ánh mắt. Bọn họ biết Quy Nguyên Môn từng giết chết một vị sư huynh của Bạch Bào, nhưng lời này nghe qua quả thật hết sức nực cười. Cái gọi là Đại Hán bất quá chỉ là một vương triều phàm tục, mà họ Trần chỉ có tu vi trúc cơ sơ kỳ. Hắn lấy tư cách gì để truy nã một kim đan tông môn tại Thiên Thủy Châu? Còn nữa, vị Phượng Tê chân nhân kia là tu sĩ kim đan hậu kỳ. Thực lực của Quy Nguyên Môn không hề tầm thường, ai ngu ngốc đến mức mạo hiểm khiến tông môn mình bị tổn thương nghiêm trọng để liều mạng với họ chứ? Buồn cười nhất chính là họ Trần không đưa ra bất kỳ lợi ích nào. Ngay cả tổ mạch cũng không nhắc đến, chỉ nói cái gì xem như láng giềng minh hữu, bảo đảm vĩnh viễn không xâm phạm lẫn nhau. Đúng là một trò cười lớn. Bọn họ, đường đường là kim đan thượng tông, chẳng lẽ lại sợ một vương triều phàm tục? Thấy không ai đáp lời, Trần Tam Thạch thở dài tiếc nuối, được rồi, nếu các vị láng giềng không muốn làm bạn, vậy thì chỉ có thể làm địch thôi. Những điều kiện hậu đại bốn tông đưa ra, nhìn qua thì hấp dẫn, nhưng thực chất chẳng có chút tác dụng gì. Tổ mạch khôi phục, phong ấn phá giải, Thiên Thủy Châu không chỉ có kim đan tông môn. Ở những nơi sâu hơn, tất nhiên sẽ có đại năng chân chính và tông môn sở hữu những đại năng. Nếu lợi ích từ tổ mạch đủ lớn, rước lấy những kẻ này là điều tất nhiên. Đến lúc đó, tất cả lời hứa hẹn đều trở thành vô nghĩa. Còn về chuyện lừa gạt tài nguyên, những tông môn này không phải kẻ ngốc. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không thấy thỏ mà thả chim ưng. Vì vậy, giữa hai bên vốn chẳng có vốn liếng gì để đàm phán. Tiễn khách. Trần Tam Thạch hạ lệnh trục xuất. Ngay lập tức, mấy tên cẩm y vệ bước lên đuổi người. Họ chẳng chút nể mặt những tu tiên giả này, dù chỉ là hình thức. Khi thấy bọn hắn không muốn rời đi, cẩm y vệ thậm chí còn rút đao, kề thẳng lên cổ mà uy hiếp. Những cẩm y vệ này, đều chẳng qua là phàm nhân phổ thông. Đám tu sĩ chỉ cảm thấy vô cùng nhục nhã. Nhưng nhìn vị Đại Hán Hoàng đế đang ngồi trên long ỷ, cuối cùng vẫn không dám động thủ, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi uy hiếp, Hoàng đế. Chương 1242. Hịch văn thảo phạt điều kiện chúng ta đưa ra còn chưa đủ hậu hĩnh sao? Đây là cơ hội duy nhất để ngươi giảng hòa với giới tu tiên Thiên Thủy Châu, chẳng lẽ ngươi nhất định phải đợi đến lúc chết mới chịu hối hận sao? Không sai, nói thật cho ngươi biết, cho dù ngươi không đồng ý cũng vô dụng. Tổ mạch sớm muộn gì cũng sẽ khôi phục, chúng ta muốn xem thử, cái mai rùa phong ấn này còn có thể bảo vệ ngươi được bao lâu? Đến lúc đó, ngươi cứ chờ thân thể hóa thành tro bụi, thất hồn lục phách hóa thành khói xanh, vĩnh viễn không được siêu sinh. Tư Mã Diệu, Trần Tam Thạch nhìn về phía bóng người đang lặng lẽ đứng hầu trong góc đại điện, âm trầm nói, đọc cho bọn chúng nghe. Vâng, bệ hạ. Dưới ánh mắt khó hiểu của đám tu sĩ, Tư Mã Diệu bước lên, mở một cuộn trục màu vàng chanh ra, đọc to, Thăng Vân Tông, tu sĩ 18.000 người, trúc cơ 150 người, kim đan 5 người. Linh Tịch Động, tu sĩ 22.000 người, trúc cơ 180 người, kim đan 4 người. Lạc Diệp Cốc, tu sĩ 17.000 người, trúc cơ. Hắn đọc ra số lượng tu sĩ của bốn đại tông môn một cách rành mạch. Những con số này đều được công khai, Tư Mã Diệu vốn là người Thiên Thủy Châu, tự nhiên biết rõ ràng. Chỉ là đám tu sĩ ở đây không hiểu, đọc ra số lượng tu sĩ cùng với quy mô thế lực của tông môn bọn họ, thì có ý nghĩa gì? Lại nghe thấy Tư Mã Diệu tiếp tục đọc lớn, các tông môn Thiên Thủy Châu kể trên, ngạo nghễ ngàn năm, tu sĩ đông đảo, nhưng tự xưng là tiên nhân, thực chất là cường đạo, không có trật tự, suốt ngày tranh giành lẫn nhau, chém giết cướp bóc, đầu độc muôn dân, gây họa loạn khắp nơi, chẳng khác nào bọn thảo khấu giang hồ, thổ phỉ sơn giả, thật sự là trời đất khó dung. Đại Hán Thiên Triều, kế thừa thiên đạo, lẽ ra nên chỉnh đốn lại trật tự, thay trời hành đạo. Nhất định phải xuất chinh thảo phạt bọn cường đạo Thiên Thủy Châu, cứu muôn dân khỏi cảnh lầm than, cứu chúng sinh khỏi loạn lạc, khôi phục lại trật tự thiên đạo, để đất trời quang đãng. Vì vậy, truyền khắp nhân gian tiên giới, khắp bốn bể, phàm là tông môn, đều nên theo gió mà đầu hàng, quy thuận Đại Hán, nếu không, ắt sẽ bị trừng phạt, trẫm nói rõ ý chỉ của mình ở đây. Thảo phạt tiên tông, truyền hịch thiên hạ. Mãi đến lúc này, đám tu sĩ bốn tông mới nghe hiểu được là đang đọc cái gì. Đây là hịch văn thảo phạt. Đối với toàn bộ Thiên Thủy Châu chứ không chỉ riêng gì tứ đại tông môn. Chỉ một thoáng. Trung Giác Điện chìm vào tĩnh lặng. Mãi đến mười mấy hơi thở sau, đám tu sĩ đến từ tứ đại tông môn mới tức giận đến bật cười. Hịch văn thảo phạt. Các ngươi có thể thảo phạt ai? Cho dù là tu sĩ luyện khí hậu kỳ đến đây, cũng có thể tùy tiện một người phá giáp 2.000. Hơn nữa các ngươi cho rằng chúng ta không có quân đội phàm tục sao? Gào thét dữ dội, chẳng qua cũng chỉ dám trốn trong mai rùa. Thôi vậy, không cần để ý đến hắn. Đã rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy thì chờ tự chuốc lấy diệt vong đi. Chúng ta đi. Vài cẩm y vệ muốn động thủ ngăn cản, Trần Tam Thạch ra hiệu thả cho đi, mặc kệ đám tu sĩ kia đi ra khỏi điện, ngự không mà đi. Biến mất không thấy, bọn hắn rời khỏi Đông Thắng Thần Châu, đi đến Thiên Nhai Hải Giác, thông qua tông môn truyền tống trận trở về cảnh nội Thiên Thủy Châu, đem những gì thấy nghe được, kể hết cho các tông chủ. Hịch văn thảo phạt. Từng tu sĩ kim đan, sau khi nghe được lời nói ngông cuồng của phàm tục vương triều tên là Đại Hán kia, phản ứng đều giống nhau một cách kinh người. Không cần để ý tới hắn. Trong lời nói, không ai thật sự để tâm. Đối với những thượng tông truyền thừa mấy ngàn năm, có vô số tu sĩ, phàm tục vương triều ở Đông Thắng Thần Châu chẳng qua chỉ là con kiến hôi trốn trong mai rùa. Nếu kiến không nghe lời, tiện tay bóp chết là được. Tương đối mà nói, quan trọng hơn chính là làm sao đập vỡ mai rùa vỡ vụn, cũng là lúc bọn hắn diệt vong. Tại Trung Giác Điện, Đại Hán Thiên Tử, Thiên Vũ Hoàng Đế tiễn đám tu sĩ rời đi, liền xử lý Tấu Chương Chính Vụ ở tại chỗ. Hịch văn thảo phạt vừa rồi, là hắn đã chuẩn bị từ 2 năm trước. Mâu thuẫn với tông môn Thiên Thủy Châu, vốn là không thể điều hòa. Nếu đã như vậy, cũng không có gì phải sợ. Điều Trần Tam Thạch cần làm, chính là tăng nhanh tốc độ tu luyện, tốt nhất là có thể nắm giữ sinh tử tổ mạch, nếu như không có cách nào duy trì phong ấn, vậy thì dứt khoát hủy nó đi. Thảo phạt tiên tông, cũng là bắt buộc phải làm, chẳng qua là vấn đề sớm muộn. Một điểm đầu tiên. Hắn đang cần dùng người. Chỉ có thiên thư trận pháp thôi là chưa đủ, còn cần một lượng lớn võ tướng tu luyện tiên đồ, võ đạo, mà điều này lại cần đến một lượng lớn tài nguyên. Chương 1243. khẩn cầu dâng lên ví như võ đạo, cần linh dược để kích hoạt cảnh thần, ví như tiên đồ, cũng cần đủ loại linh đan diệu dược. Con đường phía trước lắm chông gai, chỉ có thể cố gắng vượt qua. Tư Mã Diệu. Trong điện không còn ai, Trần Tam Thạch chuyển sang hỏi, Tư Mã Lan và Tư Mã Thị sắp bước vào cảnh giới chân lực rồi ư? Đúng vậy. Tư Mã Diệu không người, chắp tay cung kính đáp, nhờ hồng ân của bệ hạ ban thưởng đan dược, lại thêm linh khí ban tặng, hai đứa con ngu dốt của thần, chắc hẳn chẳng bao lâu nữa sẽ đột phá đến cảnh giới chân lực, tận trung báo quốc cho bệ hạ. Thực tế, từ thoát phàm đột phá đến chân lực, không chỉ cần đan dược và linh khí, mà còn cần một trong ba loại thiên tài địa bảo. Tư Mã gia tộc tuy là gia tộc võ đạo sa sút, nhưng vẫn có chút nội tình. Thiên Vũ Hoàng đế hỏi, cảnh thần quả, bất diệt thảo, linh tê giác, những thiên tài địa bảo này, nếu không thông qua các tông môn, thì ở Thiên Thủy Châu còn có nơi nào có thể tìm được? Khải tấu bệ hạ, Tư Mã Diệu trầm giọng nói, những thiên tài địa bảo này đều cần hơn 500 năm thời gian để sinh trưởng, lại cực kỳ khó bồi dưỡng. Lấy cảnh thần quả làm ví dụ. Cây này nảy mầm 100 năm, thành cây cần 200 năm, kết quả lại cần 300 năm, mà mỗi lần chỉ kết 2 quả, sau đó sẽ khô héo, cần phải gieo trồng lại từ đầu. 2 quả này, còn phải giữ lại 1 quả làm hạt giống để gieo trồng. Nói một cách khác, 600 năm mới được 1 quả. Bất diệt thảo, linh tê giác cũng như vậy, đặt vào thời đại thiên địa linh khí sung túc, những thứ này tuy quý giá nhưng cũng không khan hiếm, đặt vào hiện nay, e rằng chỉ có đại tông đại phái mới có tích trữ, ngoài ra, chỉ có thể đi thăm dò các bí cảnh, di tích, thậm chí là cổ mộ. Theo ngươi nói như vậy, Trần Tam Thạch dựa vào Long ỷ, quả thật là khó mà thu thập được. Tư Mã Diệu cúi đầu, trong tộc thần còn 2 quả cảnh thần quả, cùng với 1 phần thiên lang yêu huyết, khẩn cầu dâng lên. Ồ! Thiên Vũ Hoàng đế hỏi lại, Tư Mã Ái Khanh, trong tộc ngươi không cần dùng sao? Trong Tư Mã tộc cũng chỉ có Lan Nhi, Thị Nhi hai đứa có chút thiên tư, những kẻ còn lại không đáng trọng dụng, giữ lại cũng chỉ lãng phí. Tư Mã Diệu kiên định nói, còn có một bộ công pháp cảnh giới chân lực thiên lang đao phổ, khẩn cầu cùng nhau dâng lên. Tốt lắm, triều đại mới thành lập, tài nguyên khan hiếm, những thứ này triều đình xin nhận, trẫm sẽ ghi công cho Tư Mã gia tộc các ngươi. Trần Tam Thạch chậm rãi đứng dậy, truyền lệnh xuống, từ hôm nay đổi Vạn Thọ Cung thành Vô Cương Điện, mở rộng xây dựng thành trì ở bên ngoài, kiến lập Thiên Dung Thành, đặt làm đạo tràng tu luyện của Đại Hán ta. Từ nay về sau, tuyển chọn từ trong quân những người có linh căn, có tư chất võ đạo tốt, vào Thiên Dung Thành tu luyện. Vâng. Ở phía sau Đại Minh Cung, xung quanh Vạn Thọ Cung, một tòa thành trì hoàn toàn mới trong thời gian ngắn đã được xây dựng lên, Linh Châu được khảm vào trong đó, thay thế cho Linh Mạch Nhất Giai, từ nay về sau, kể cả Thiên Vũ Hoàng đế, đều sẽ tu luyện ở đây. Cũng giống như trước kia, xây dựng thành trì, Trần Tam Thạch cùng với các võ tướng tự mình động thủ, không hề sử dụng lao dịch. Nhưng phạm vi khuếch tán linh khí bên trong Linh Châu vốn là có thể khống chế, hoàn toàn có thể tương đương với việc sử dụng linh mạch bình thường, dù sao cũng là từ tàn dư của tổ mạch mà ra. Cộng thêm bên trong Linh Châu lại có lực lượng đặc thù, cũng sẽ không ảnh hưởng đến thiên địa phong ấn, có thể nói là vẹn cả đôi đường. Thiên Dung Thành kiến tạo xong, Trần Tam Thạch liền triệu tập con cháu, đệ tử đến Vô Cương Điện, chuẩn bị kiểm tra tư chất từng người, rồi mới quyết định phương hướng bồi dưỡng. Trần Độ Hà, không linh căn, tư chất võ đạo thượng thừa. Trần Vân Khê, một linh căn thượng phẩm, thể chất đặc thù, từ biểu hiện có thể thấy có thể câu thông trao đổi với linh thú, thu hút linh thú, nhưng cụ thể thế nào thì chưa rõ. Tô Sáng, không linh căn, tư chất võ đạo thượng thừa. Vu Kế, thổ linh căn trung phẩm, tư chất võ đạo bình thường. Vu Liệt, không linh căn, tư chất võ đạo bình thường. Cảnh thần quả do Tư Mã Diệu dâng lên, căn cứ vào thành quả tu luyện, một quả ban cho Lục Sư Huynh Uông Trực, một quả ban cho Vinh Diễm Thu. Người trước tu luyện thủy hành hô hấp pháp trong Thiên Hà Kiếm Pháp, người sau tu luyện hỏa hành hô hấp pháp trong Long Kinh. Về lựa chọn công pháp cho võ giả chân lực, còn có Bát Mặt Thập Bát Đao của Ngụy Huyền, Bích Ngọc Côn Quyết của Tống Quế Chi, và cả Thiên Lang Đao Phổ của Tư Mã gia tộc. Những công pháp kể trên, tuy trong tên có đao kiếm, nhưng cũng không câu nệ vào đao kiếm, chỉ là phương tiện tôi luyện cảnh thần mà thôi. Chương 1244. Gặp đang biết phương tốt nhất là tu luyện binh khí tương ứng, cũng có thể chỉ dùng nó để tu luyện ra chân lực các thuộc tính, rồi sau đó sử dụng binh khí mình vốn quen tay. Con đường tu hành, năm tháng dài đằng đẵng, nào biết phải trải qua bao nhiêu xuân thu, lại có bao nhiêu người phải bỏ cuộc. Đây chính là đau nhất tất yếu trên con đường trường sinh, không thể nào ai cũng đi đến cuối cùng, nhất là những người không có linh căn hoặc tư chất không đủ. Thời gian thấm thoát thoi đưa, lại một năm trôi qua. Đã đến tháng 6 năm Thiên Vũ thứ tư. Thịnh thế Thiên Vũ, giáng lâm Thần Châu, gần 5 năm nghỉ ngơi dưỡng sức, cộng thêm việc phân chia lại ruộng đất, cả thiên hạ đều hiện ra một cảnh tượng thái bình an lành. Công pháp Thôn Hỏa Quyết. Luyện khí tầng 7 tiến độ 5651200 tiến độ lại có tiến triển. Nhưng võ đạo do nhiều nguyên nhân, tốc độ tăng lên càng ngày càng chậm. Một là không có đan dược, hai là linh khí không đủ. Tiến về Thiên Thủy Châu là điều tất yếu. Liên tục mấy tháng, Trần Tam Thạch đều ở trong Vô Cương Điện mở lò luyện đan, đề thăng kỹ nghệ luyện đan. Trong Đại Trạch Phường Thị, rất ít nơi bán tài nguyên võ đạo. Hoặc là đi Hắc Sâm Lâm săn bắn, hoặc là chỉ có thể đi tông môn hoặc gia tộc. Năm đó, Trần Tam Thạch và Bạch Gia có ước định, nếu có một ngày hắn có thể trở thành luyện đan sư nhị giai, có thể đến hợp tác. Như hôm nay thiên hạ an định, chính vụ chồng chất cũng đã xử lý gần xong, là lúc nên đi một chuyến, vì về sau làm tốt chuẩn bị, theo từng viên đan dược nhất giai ra lò. Hắn đối với nắm giữ biến hóa trong lò luyện đan càng thêm thuần thục, thần thức cũng càng ngày càng tinh diệu, cơ bản sẽ không còn có bất cứ sai lầm nào nữa. Khi phần tài liệu luyện đan cuối cùng trong túi trữ vật tiêu hao hết, Trần Tam Thạch bỗng tâm thần khẽ động, lĩnh ngộ một cách hoàn toàn mới trên con đường luyện đan. Kỹ năng luyện đan của hắn cũng theo đó mà tiến triển, một bản kỹ năng xuất hiện, kỹ nghệ, luyện đan, nhị giai, tiến độ, 0.1000, hiệu dụng, gặp đan biết phương, căn cứ vào cảnh giới thần thức, bất kỳ đan dược nào nhìn thấy, lập tức có thể nhìn thấu đan phương, bao gồm cả tài liệu và phương pháp luyện chế cụ thể. Gặp đan biết phương. Trước kia, trong những quyển y thư phàm tục, hắn đã có được kỹ năng gặp dược biết phương, cho phép nhìn thấu các đan phương phàm tục. Nay, kỹ nghệ luyện đan đột phá lên nhị giai, hắn rốt cuộc cũng đạt được kỹ năng trân quý này, gặp đan biết phương. Trình độ trân quý của kỹ năng này, thực sự không thể nào ước lượng nổi. Trong tu tiên giới, so với tài nguyên, truyền thừa còn quý giá hơn nhiều. Ví dụ như chân võ đan hắn mua để đột phá võ thánh lần trước, chỉ riêng đan dược đã đắt đỏ, còn đan phương thì giá tới 2.000 linh thạch. Các loại phương pháp luyện chế đan dược khác cũng cực kỳ khó tìm. Vì vậy, kỹ năng gặp đan biết phương thật sự có tác dụng lớn lao. Tuy nhiên, giống như gặp dược biết phương, kỹ năng này không thể vượt qua giới hạn lực lượng của bản thân hắn. Gặp dược biết phương chỉ phá giải được các phương thuốc phàm tục. Gặp đan biết phương cần căn cứ vào lực lượng thần thức để quyết định. Thần thức lại liên quan mật thiết đến cảnh giới. Hiểu đơn giản, cảnh giới của hắn đến đâu thì hắn có thể nhìn thấu được đan dược ở cấp độ đó. Hiện tại, với cảnh giới chân lực trung kỳ, thì tương đương với nhị giai. Trước khi khai mở cảnh thần, võ tu thường không có thần thức. Chỉ sau khi cảnh thần khai mở, Trần Tam Thạch mới có thể cảm giác được thần thức tăng cường. Điều này mang lại lợi ích cực lớn cho tu tiên bách nghệ, từ luyện đan cho tới trận pháp. Trần Tam Thạch sở hữu cả thần thức võ đạo lẫn thần thức tiên đạo, hai loại cộng hưởng với nhau khiến thần thức của hắn vượt xa người cùng cấp bậc. Cất kỹ lò luyện đan, sáng sớm hôm sau, sau khi tan triều, Trần Tam Thạch triệu tập nội các tại Trung Giác Điện. Tại đây, hắn tuyên bố sẽ bế quan một thời gian và phân phó họ xử lý tốt các chính vụ trong thời gian hắn vắng mặt. Thành viên nội các bây giờ, tổng cộng có 7 người. Hứa Văn Tài làm tể tướng tự nhiên không cần phải nói nhiều. Tư Mã Diệu được bổ nhiệm làm kiến cực điện đại học sĩ, nội các thứ phụ, thượng thư công bộ. Trình Vị được phong làm võ anh điện đại học sĩ, thượng thư hộ bộ. Tề Thành được phong làm văn hoa điện đại học sĩ, thượng thư binh bộ. Đường Doanh Khoa được phong làm văn nguyên các đại học sĩ, thượng thư lại bộ. Kế đến là Phù Khả Tiến xuất thân từ Bắc Lương, được phong làm đông các đại học sĩ, thượng thư hình bộ. Cuối cùng là Lê Cẩn Thần, lão thần liêm khiết còn sót lại từ triều trước, được phong làm cẩn thân điện đại học sĩ, thượng thư lễ bộ. Chương 1245. Truy nã lệnh trên đây là toàn bộ thành viên nội các. Giao phó xong mọi việc, Trần Tam Thạch cho lui hết quần thần, chỉ giữ lại một mình Hứa Văn Tài, dặn dò rằng hắn sẽ rời đi một chuyến, ngắn thì vài tháng, dài thì nửa năm, nhất định phải xử lý tốt chính sự, về mặt võ lực có thể tìm đến các vị sư huynh và phu phụ Ngụy Huyền. Bệ hạ lần này đi, có thể chiêu binh mãi mã. Hứa Văn Tài suy nghĩ rồi nói, nay Thiên Dung Thành mới lập, số lượng tu sĩ còn thiếu, không bằng dẫn một ít tu sĩ Thiên Thủy Châu vào triều làm quan, để quá độ. Nói có lý. Nơi này của Trần Tam Thạch tài nguyên không nhiều, nhưng có linh mạch nhất giai miễn phí, chỉ riêng điểm này đã có thể hấp dẫn không ít tu sĩ luyện khí. Nhưng thân phận hắn đặc thù, cũng không tiện quang minh chính đại, chỉ có thể thuận theo tự nhiên mà làm. Bệ hạ chớ vội, thần còn có một việc muốn tâu. Hứa Văn Tài không người nói, bệ hạ nay đã là thiên tử tiên triều, nên tuyển thêm phi tần, mở rộng hoàng tộc, tốt nhất là có thể nạp nhiều nữ tử có linh căn làm phi. Việc này không gấp, trẫm cách cái chết còn có một đoạn cự ly. Trần Tam Thạch dặn dò xong, đứng dậy rời đi. Trước khi đến Thiên Thủy Châu, hắn đặc biệt đến tổ mạch Mãn Sơn một chuyến. Toàn bộ Mãn Sơn sơn mạch tĩnh lặng không một tiếng động, tạm thời còn chưa thấy bất kỳ động tĩnh gì, nhưng đối với Đông Thắng Thần Châu mà nói, kỳ thật chẳng khác nào quả bom hẹn giờ. Hắn có thể làm cũng chỉ có dốc hết toàn lực đuổi theo thời gian, để khỏi khi sự việc xảy ra thì trở tay không kịp. Kỹ nghệ, dịch dung thuật, phá hạng nhất giai, tiến độ 5022000 hiệu dụng, tàn khí Trần Tam Thạch có dịch dung thuật đã phá hạng, trừ phi ở trước mặt tu sĩ Kim Đan, hoặc là tự mình ra tay bại lộ, nếu không thì cơ bản sẽ không bị bại lộ. Nghĩ vậy, hắn không do dự nữa, ngự kiếm bay về phía Thiên Nhai Hải Giác. Mục đích chuyến này rất rõ ràng. Một, xem có thể thông qua hợp tác, từ tay Bạch Gia có được tài nguyên võ đạo nhằm vào chân lực trung kỳ hay không. Hai, tìm kiếm động phủ nhị giai, mau chóng đề thăng tu vi võ đạo, nếu trong thời gian ngắn không thể đột phá đến chân lực hậu kỳ, vậy thì trước tiên dựa vào linh căn thượng phẩm, tu luyện tiên đạo đến cảnh giới trúc cơ cũng tốt. Tại tu tiên giới, việc vượt cấp giết địch không hề đơn giản như luyện võ ở phàm tục. Bởi lẽ, các tu sĩ thường phải khổ luyện hàng chục năm, thậm chí hàng trăm năm, nếu dễ dàng bị đánh bại bởi kẻ địch có cảnh giới thấp hơn, thì chẳng phải bao nhiêu năm tu hành đều uổng phí hay sao? Nhưng nếu hắn đã quyết định song tu võ đạo và tiên đạo, khi gặp phải tu sĩ trúc cơ trung kỳ cũng tuyệt đối không đến mức thúc thủ vô sách, chưa kể sau khi trúc cơ, còn có thể tăng thêm trăm năm thọ nguyên. Từ Mãn Sơn đến Nam Từ Long Nam Trấn, mất chừng hơn 10 ngày. Khi Trần Tam Thạch một lần nữa đặt chân đến Nam Từ Long Nam Trấn, nhìn khung cảnh quen thuộc cùng làng chài ven biển, dường như mọi thứ vẫn yên nguyên, nhưng kỳ thực tất cả đã sớm không còn như xưa, đúng là cảnh còn người mất. Lần này hắn không mang theo Chiêu Chiêu, mà chỉ một mình đơn độc đến đây. Con thuyền vượt biển là do hắn đoạt được từ tay những tu sĩ đã tử trận. Nói đến, số lượng pháp khí và đan dược mà Trần Tam Thạch thu được rất lớn, tuy nhiều thứ vô dụng đối với hắn, nhưng hắn cũng không định bán đi, mà cứ để lại trong Thiên Dung Thành, cho những người khác đổi lấy mà sử dụng. Chỉ riêng số linh thạch thu được đã đủ cho hắn dùng một thời gian. Không tới mấy ngày, Trần Tam Thạch đã đến hòn đảo nhỏ nơi Thiên Nhai Hải Giác. Vì cẩn thận, hắn quan sát xung quanh đảo, xác định không có ai, mới đi tới cổ truyền tống trận, tuy rằng kỳ thực ở dưới phong ấn này, dù có bao nhiêu tu sĩ đi vào cũng chỉ là chịu chết. Lấy ngọc bài ra, linh quang chợt lóe. Sau một hồi choáng váng, khi Trần Tam Thạch mở mắt ra, đã đến địa phận của Thiên Thủy Châu. Điểm đến của cổ truyền tống trận là ngẫu nhiên trong một phạm vi rộng lớn, nên cũng không cần lo lắng có người mai phục trước. Hắn ngự kiếm phi hành rất lâu, cuối cùng mới xác định được vị trí của mình, dịch dung thành một người có dung mạo bình thường, khoác áo choàng đen tiến vào sâu trong bắc cảnh của Thiên Thủy Châu. Vượt qua mấy trăm ngọn núi cao, đi ngang qua vài phường thị, liền thấy vài ngọn núi không cao lắm nhưng cảnh sắc tú lệ hiện ra trước mắt. Trần Tam Thạch theo lệ cũ, trước tiên đến đại trạch phường thị, chuẩn bị dùng linh thạch vừa thu được mua sắm một ít tài liệu. Vừa vào phường thị, thứ đập vào mắt hắn chính là tờ truy nã của mình. Truy nã lệnh nhiệm vụ, tiến vào Đông Thắng Thần Châu, tru sát hoàng đế phàm tục nhà Hán, Trần Tam Thạch chương 1246. Cửu Lê đan phần thưởng nhiệm vụ, một viên trúc cơ đan, một tòa động phủ nhị giai, tùy ý lựa chọn một tông môn kim đan làm đệ tử chân truyền hạch tâm, một vạn viên linh thạch hạ phẩm, 100 viên linh thạch trung phẩm, pháp khí, đan dược, linh thú, trận pháp, phù triện nhị giai mỗi loại tùy ý lựa chọn hai món, có thể được tông môn kim đan che chở một lần, chi tiết có thể đến chấp sự đường hỏi thăm chấp sự của phường thị. Phần thưởng của nhiệm vụ này hậu hĩnh đến mức ngay cả Trần Tam Thạch cũng có chút động lòng. Cơ bản đều là những thứ hắn cần. Hơn nữa, hắn đoán phần thưởng hậu hĩnh như vậy, chắc là do mấy đại tông môn liên hợp với Lý gia tích lũy cộng dồn lại. Trần Tam Thạch trước tiên đi đến khu vực bày bán hàng rong của phường thị, tìm được Bạch Lân Huân đang bày quầy bán binh khí, xác nhận đối phương ở đây. Sau đó, hắn lại thuê người quen cũ là Mạc Trúc chuyển giao túi trữ vật cho Bạch Lân Huân, bên trong chứa toàn bộ số đan dược còn thiếu Bạch gia. Lúc trước đã nói rõ, đan dược luyện ra được sẽ chia đôi. Sở dĩ không đích thân lộ diện, tự nhiên là vì lo lắng bị bại lộ thân phận. Tuy rằng Bạch gia và Lý gia bất hòa, nhưng này đã khác xưa, thân phận của Trần Tam Thạch cũng đã bất đồng. Giết hắn là có thể đổi lấy sự che chở của Kim Đan Tông Môn. Ai mà biết được người Bạch gia có động tâm hay không, song phương tuy có giao dịch, nhưng thực sự là không có giao tình quá sâu, tốt nhất vẫn là đừng nên thử thách lòng người. Về phần đã đáp ứng hỗ đỡ, ngày sau cũng sẽ thông qua Mạc Trúc trong lúc không biết tình hình mà chuyển lời. Trần Tam Thạch ở trong khả năng có thể sẽ ra tay tương trợ. Bạch Lân Huân lặng lẽ ngồi trước quầy hàng, trước mặt bỗng nhiên nhiều thêm một cái túi trữ vật, không khỏi giật mình, Mạc đạo hữu, ngươi đây là... Ha ha, Mạc Trúc cười khẩy nói, vừa rồi có một tu sĩ lạ mặt bảo ta chuyển giao cho ngươi, phía trên có ấn ký, lão hữu cũng không có mở ra nhìn qua. Ồ! Bạch Lân Huân cầm lấy túi trữ vật, xóa bỏ ấn ký sau đó dò xét bên trong, khi thấy bên trong có đủ loại đan dược. Trong lòng lập tức hiểu rõ, vội vàng hỏi, người kia đâu? Đi rồi. Mạc Trúc thản nhiên nói. Được rồi. Bạch Lân Huân không lên tiếng, cất kỹ túi trữ vật sau đó lại ngồi xuống, giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Trần Tam Thạch ẩn nấp trong bóng tối, xác nhận đồ vật đã giao đến tay đối phương mới xoay người rời đi, trong quá trình hai lần dịch dung thay đổi dung mạo, vẫn là bình thường không có gì lạ, không có bất kỳ điểm nào đáng nhớ. Hắn đến Bách Bảo Lâu ở Đại Trạch Phường Thị, ánh mắt lướt qua quầy hàng. Rất nhanh liền chú ý tới hai loại đan dược, phân biệt là đan dược nhất giai thượng phẩm Bích Ba Đan, và đan dược nhị giai hạ phẩm Cửu Lê Đan. Hai loại này đều là tương đối trân quý trong rất nhiều đan dược, có thể đề thăng tu vi. Loại trước là tương ứng với luyện khí hậu kỳ, mỗi viên 80 linh thạch, loại sau tương ứng với trúc cơ sơ kỳ, mỗi viên 150 viên linh thạch. Đan dược của pháp tu, không có đắt đỏ như của võ tu, nhưng cũng đồng dạng là giá cả không nhỏ. Đối với Trần Tam Thạch mà nói có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, vì vậy hắn chỉ mua một viên Bích Ba Đan, sau đó hướng về phía nữ tu phụ trách trông coi cửa hàng nhỏ giọng nói, vị đạo hữu này, không biết có thể để tại hạ xem qua phẩm chất của Cửu Lê Đan hay không? Tự nhiên là có thể. Nữ tu vừa nói vừa lấy ra một viên đan dược, dùng pháp lực khiến nó lơ lửng trên không trung, đạo hữu xin yên tâm, dù là đan dược nhị giai, Bách Bảo Lâu chúng ta cũng có sự bảo đảm tuyệt đối về phẩm chất. Ưu phẩm trở xuống tuyệt đối sẽ không mang ra bán. Quả thật không tồi. Trần Tam Thạch khẽ gật đầu, đã nhìn thấu ghi nhớ đan phương của Cửu Lê Đan trong lòng, ngay sau đó lại hỏi, dám hỏi đạo hữu, quý lâu có bán trúc cơ đan không? Có thể để tại hạ kiến thức một phen, cũng tiện sớm chuẩn bị. Thì ra tiền bối là tu sĩ chuẩn bị trúc cơ, trách không được muốn mua đan dược nhị giai. Nữ tu không khỏi cung kính hơn vài phần, chỉ là trúc cơ đan thực sự khó cầu. Trong lầu tạm thời không có, tương lai nếu có e rằng cũng cần tranh giành. Được, vậy đa tạ đạo hữu, xin cáo từ trước. Rời khỏi Bách Bảo Lâu, Trần Tam Thạch lại dùng kế cũ, đi dạo vài vòng trong những cửa hàng còn lại ở Đại Trạch Phường Thị. Mỗi lần hắn đều mua loại đan dược rẻ nhất, sau đó lấy cớ kiểm tra chất lượng để xem xét những loại khác. Chưa đến nửa ngày, hắn đã thu thập được hơn 20 loại đan phương, đủ loại. Từ giờ trở đi. Cho dù xét trong số những luyện đan sư nhị giai của toàn Thiên Thủy Châu, số lượng đan phương mà Trần Tam Thạch nắm giữ cũng tuyệt đối thuộc hàng nhất nhì. Chương 1247. Thỏa thuận xong hơn nữa, đằng sau những cửa hàng này, phần lớn đều là thế lực của Quy Nguyên Môn và Thăng Vân Tông, không lấy thì phí. Xong việc, hắn lại chuyển hướng đến chấp sự đường. Tại lầu 2, người phụ trách quản lý những việc vặt vẫn là Từ Hữu Lượng quen thuộc, bên cạnh còn có một thanh niên. Xưng hô với Từ Hữu Lượng là sư phụ. Chính là tên thiếu niên phàm tục lúc trước hắn gặp lần đầu ở Thiên Nhai Hải Giác, cầm một túi lớn linh thạch khoe khoang khắp nơi, không ngờ lại được Từ Hữu Lượng thu làm đệ tử. Động phủ nhị giai. Nghe thấy yêu cầu của Trần Tam Thạch, Từ Hữu Lượng không khỏi trở nên nghiêm túc, đạo hữu là tiền bối trúc cơ. Tại hạ vẫn là tu sĩ luyện khí. Trần Tam Thạch sớm đã dùng tàn khí che giấu tu vi võ đạo, chỉ để lộ cảnh giới luyện khí hậu kỳ. Mượn động phủ nhị giai, chỉ chỉ là muốn nhanh chóng nâng cao tu vi đến viên mãn mà thôi, không biết quý phường thị có không? Ha ha, từ Hữu Lượng giới thiệu, phường thị Lý Gia chỉ có linh mạch nhất giai cực phẩm, nhưng gần chủ mạch có một số động phủ được bố trí trận pháp tụ linh, có thể tiêu hao linh thạch để tạm thời nâng cấp linh mạch trong động phủ lên nhị giai. Bình thường nếu có thời gian rảnh, cũng sẽ cho thuê. Nhưng mà giá cả, tự nhiên sẽ đắt hơn động phủ bình thường một chút. Mỗi năm cần 400 viên linh thạch, trong thời gian đó, đạo hữu phải tự mình gánh chịu chi phí khởi động trận pháp, không biết đạo hữu thấy thế nào? Động phủ thượng phẩm mỗi năm 100 khối, giả nhị giai trực tiếp tăng gấp 4 lần. Trần Tam Thạch hiện giờ không thiếu linh thạch, chỉ riêng số cướp được từ tên trận pháp sư Đơn Lương Thành kia đã là một con số khổng lồ. Nhưng hắn biết tiền tài không thể lộ ra ngoài, vẫn làm ra vẻ rất đau lòng, đồng thời trong lúc mặc cả cũng tiết lộ mình là luyện đan sư nhị giai để tạo thêm sức thuyết phục. Cuối cùng mặc cả không thành, đi ra khỏi chấp sự đường vài bước, hắn lại quay đầu trở lên lầu, quyết định thuê động phủ. Đạo hữu hà tất keo kiệt như vậy? Dù sao cũng là luyện đan sư nhị giai, chút linh thạch này vẫn có thể kiếm lại được mà. Hơn nữa, nếu đạo hữu bằng lòng ở lại phường thị làm việc, còn có thể được giảm một phần. Trần Tam Thạch từ chối, cái này thì không cần, tại hạ là tán tu, quen tự do tự tại, chỉ muốn an tâm tu hành. Được, vậy ký khế ước đi. Rất nhanh, hai người giao tiền ký kết khế ước, thỏa thuận xong. Tiêu đạo hữu, về sau mọi người chính là ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, nhớ chiếu cố nhiều hơn, có đan dược thì bán rẻ cho ta nhé. Tiêu Phong. Đây là tên giả Trần Tam Thạch đang dùng ở nơi này. Hắn cầm lấy lệnh bài đối phương đưa, đệ tử của Từ Hữu Lượng phụ trách dẫn đường. Lý Gia là đại tộc đứng đầu vùng này, lãnh thổ mà họ nắm giữ tương đương với năm phủ của Đại Hán Vương Triều. Nhưng linh mạch đều tập trung ở Kiềm Linh Sơn mạch gần Đại Trạch Phường Thị. Kiềm Linh Sơn có một ngọn núi chính và vài ngọn núi phụ. Ngọn núi chính là linh mạch nhất giai cực phẩm, là nơi ở và tu luyện của tộc nhân và cao tầng Lý Gia. Các ngọn núi phụ có nồng độ linh mạch khác nhau, được chia thành các khu vực cho tán tu thuê khác biệt. Điều kiện kém nhất dĩ nhiên là khu ổ chuột nhất giai hạ phẩm, còn tốt nhất là tiểu trúc phong bên cạnh ngọn núi chính, tương đối thấp bé, không gian cũng không lớn, nhưng vì gần ngọn núi chính nên cũng là linh mạch nhất giai thượng phẩm, được dùng để cho thuê hoặc cho khách khanh, chấp sự ở. Tiền bối. Hàng Sách, đệ tử của Từ Hữu Lượng dừng bước, chính là chỗ này. Trước mặt bọn họ là một rừng trúc, phía sau rừng trúc là một tòa trạch viện hai gian, ra vào đều cần lệnh bài. Một khi cấm chế bị phá vỡ, lập tức sẽ có người của phường thị đến xem xét tình hình. Tiêu tiền bối yên tâm, Đại Trạch phường thị không nói đến chuyện khác, nhưng việc bảo đảm an toàn cơ bản cho tu sĩ vẫn có. Vãn bối xin phép cáo lui, nếu có gì cần cứ đến chấp sự đường tìm chúng ta. Được, đa tạ. Tiễn đối phương rời đi, Trần Tam Thạch mới cầm lệnh bài vào trong động phủ, kiểm tra kỹ càng, xác nhận không có vấn đề gì, quả thực có thể tạo thành đại trận nhị giai tạm thời. Trong thời gian tới, hắn sẽ thường xuyên đi lại giữa Đại Trạch Phường Thị và Đông Thắng Thần Châu, lợi dụng linh mạch nơi đây để tăng tốc tu vi, sau đó sẽ tìm cách hợp tác với Bạch Gia để đổi lấy tài nguyên võ đạo. Nâng cao võ đạo, tiên độ trúc cơ, hắn một lần nữa xác định mục tiêu chiến lược của mình, sau đó dùng linh thạch khởi động tụ linh đại trận bên trong động phủ, nâng cao phẩm chất linh khí lên nhị giai, rồi lập tức bắt đầu tu luyện. Thời gian trôi qua, thoáng chốc đã 7 ngày. Linh mạch nhị giai giả tạm thời đủ dùng, nhưng tiêu hao của tụ linh trận không phải là con số nhỏ, mỗi ngày đều tốn hơn 10 viên linh thạch. Chương 1248. Tử Nam May mà Trần Tam Thạch giàu có, tạm thời vẫn gánh vác được. Luyện võ mệt mỏi, hắn định ngồi xuống tu luyện thôn hỏa quyết để dưỡng thần, kết quả vừa ngồi xuống, chuông đồng trên đỉnh đầu liền vang lên. Đây là dấu hiệu cho thấy có khách đến thăm. Trần Tam Thạch đứng dậy, đi ra cửa xem xét, thấy một nữ tu dung mạo xinh đẹp, cảnh giới khoảng trúc cơ sơ kỳ. Gặp qua Tiêu đạo hữu, tại hạ là Tử Nam, là tán tu ở Tiểu Trúc Phong, cũng là một luyện khí sư nhị giai. Tử Nam chủ động mở lời, nghe nói trên Tiểu Trúc Phong có một vị đạo hữu luyện đan sư đến, tiểu nữ tử đặc biệt đến đây bái kiến. Hân hạnh gặp đạo hữu. Trần Tam Thạch lúc này mới biết, trên Tiểu Trúc Phong ngoài hắn ra còn có 4 vị tu sĩ khác, đều là cảnh giới trúc cơ sơ kỳ. Hắn là người mới chuyển đến, lẽ ra nên chào hỏi mọi người, làm quen với nhau, sau này cũng tiện trao đổi tài nguyên. Tiêu đạo hữu chưa trúc cơ mà đã là luyện đan sư nhị giai, xem ra thiên phú trên con đường luyện đan thật sự là phi phàm. Tử Nam đi thẳng vào vấn đề, không biết đạo hữu am hiểu luyện chế loại đan dược nhị giai nào. Tiểu nữ tử có thể đặt trước một ít được không? Nói chung, giá cả giao dịch giữa các tán tu thường rẻ hơn nhiều so với việc mua ở các cửa hàng chính quy. Khi Trần Tam Thạch nói mình có thể luyện chế cửu lê đan, đối phương lập tức muốn đặt mua một ít, đồng thời bằng lòng trả trước một ít tiền đặt cọc, nếu chất lượng đan dược không có vấn đề thì sẽ trả hết số tiền còn lại. Hắn có linh thạch, nhưng cũng không thể ngồi ăn núi lở, đồng thời còn phải duy trì thân phận luyện đan sư, tự nhiên liền đáp ứng. Trần Tam Thạch thuận thế hỏi, Tử Nam đạo hữu lúc trước nói mình là luyện khí sư nhị giai, vậy có thể giúp tại hạ chế tạo hai món pháp khí được không? Đạo hữu cứ nói yêu cầu. Một cây cung tên pháp khí nhị giai, tại hạ có thể dùng đan dược để trả hoặc trực tiếp trả bằng linh thạch. Cây kim cung của Trần Tam Thạch đã bị hư hại ở Phì Thủy, cần một cây cung tên cao cấp hơn để phù hợp với thực lực hiện tại. Cung tên pháp khí trong giới tu tiên không nhiều người sử dụng, nhưng cũng không phải là ít, hắn không phải lo lắng việc này sẽ làm lộ thân phận. Trên tiểu trúc phong chúng ta có một vị đạo hữu chuyên săn linh thú, cung tên của hắn cũng là do ta chế tạo, vật liệu làm thân cung ở đây đầy đủ. Nhưng dây cung thường cần dùng gân mạch của linh thú, mà linh thú thích hợp làm dây cung lại không nhiều, ta đây không có. Tử Nam dừng lại một chút, cho nên ta chỉ có thể hoàn thành bộ phận ngoài dây cung, còn dây cung đạo hữu có thể tự mình đến Xích Lĩnh Sơn tìm kiếm, hoặc là đến nơi khác tìm mua, thế nào? Được. Trần Tam Thạch đáp ứng. Tử Nam lại nói, cứ cách một khoảng thời gian, mấy vị đạo hữu trên tiểu trúc phong chúng ta sẽ tụ tập uống rượu ở đình trên đỉnh núi. Đến lúc đó Tiêu đạo hữu cũng có thể đến tham gia, biết đâu có thể trao đổi được tài nguyên hữu ích, chúng ta là tán tu nên giúp đỡ lẫn nhau. Nói xong chuyện chính, hai người lại hàn huyên vài câu rồi cáo từ. Hai tháng sau, Trần Tam Thạch an tâm tu luyện trên tiểu trúc phong, công pháp, thôn hỏa quyết. Luyện khí tầng 7 tiến độ, 751-1200, võ đạo do không có đan dược phụ trợ nên tiến triển chậm, nhưng tốc độ của thôn hỏa quyết lại cực nhanh. Không đến mấy năm nữa là có thể bắt đầu trúc cơ. Ngoài ra, hắn chủ yếu dành tinh lực cho việc luyện chế đan dược. Đan dược nhị giai cửu lê đan, biến hóa đại đạo liên quan đến trong đó đã vượt xa nhất giai, có tới hơn 500 loại biến hóa. Cho dù là Trần Tam Thạch, cũng phải lãng phí 7-8 phần nguyên liệu mới luyện chế thành công, nhưng sau đó tỷ lệ thành công đã tăng lên rất nhiều, hơn nữa luyện chế ra đều là thượng phẩm, không có một viên nào là hạ phẩm. Cửu lê đan là chuyên dành cho tu sĩ trúc cơ, hắn khó có thể tiêu hóa, chủ yếu vẫn là ăn bích ba đan nhất giai, còn cửu lê đan thì đem bán. Giá thành mỗi viên đan dược là 60 viên linh thạch, bán 120 viên, vừa vặn kiếm lời gấp đôi. Ngoài ra, Trần Tam Thạch còn luyện chế một loại đan dược nhị giai khác, định nhan đan. Loại đan dược này, chỉ riêng nguyên liệu đã có giá lên tới 500 linh thạch một viên, giá bán càng đạt đến con số kinh người 1200 linh thạch. Cái giá này, đối với đại đa số tán tu mà nói quả thực là cực kỳ đắt đỏ, căn bản không thể nào lãng phí tài nguyên tu luyện chỉ vì cái mã ngoài. Khó khăn nhất chính là chất lượng của định nhan đan sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả, hơn nữa loại đan dược này trước khi dùng khó mà phân biệt được phẩm chất, mà mỗi người cả đời chỉ có thể dùng một viên. Chương 1249. Định nhan đan nếu là lương phẩm, chỉ có thể duy trì dung nhan trẻ trung trong một khoảng thời gian. Chỉ có ưu phẩm mới có thể bảo đảm thanh xuân vĩnh viễn. Bởi vậy, cho dù là tu sĩ của đại tông đại phái, cũng có người mang diện mạo già nua. May thay, Trần Tam Thạch có đã thành đan chính là ưu phẩm, không cần phải lo lắng vấn đề này. Hai viên định nhan đan này, tự nhiên là chuẩn bị cho Hoàng hậu và Hoàng Quý Phi. Hai nàng không thể tu luyện. Trần Tam Thạch có thể làm, cũng chỉ là để các nàng vĩnh viễn giữ được nét thanh xuân. Cũng nên trở về thôi. Chuyến này ra ngoài đã gần 3 tháng. Hắn dù sao cũng là bậc quân vương, có quá nhiều chính sự cần phải xử lý, không dám rời đi quá lâu, nếu không sẽ thẹn với tất cả mọi người. Điểm này cũng là một phiền phức, về sau cần phải giải quyết. Thu lại muôn vàn suy nghĩ, Trần Tam Thạch treo tấm biển bế quan trước cửa động phủ để từ chối khách khứa, sau đó thừa dịp màn đêm buông xuống rời khỏi động phủ, đến biên giới Thiên Thủy Châu, dùng ngọc bài triệu hồi ra truyền tống trận ẩn giấu, rời khỏi phương trời này. Một đường bắc tiến trở về Đại Hán Vương Triều. Khánh Hoa Cung, Đại Hán Vương Triều có 3 tòa cung điện, lần lượt là Đại Minh Cung, Thiên Dung Thành và Khánh Hoa Cung. Đại Minh Cung chủ yếu dùng để xử lý chính sự, Thiên Dung Thành coi như là nơi tu luyện, đang được cải tạo theo hướng tông môn, còn Khánh Hoa Cung chính là hậu cung của Kinh Thành, cũng là tẩm cung của thiên tử. Trong hậu cung, Trần Tam Thạch không tiếp tục tăng thêm số lượng thái giám, chỉ lựa chọn một số người tuổi còn nhỏ, chưa nhập cung phụng sự triều trước để bồi dưỡng. Hắn tăng thêm nữ quan để quản lý hậu cung, nữ tử cũng có thể tập võ, tu luyện, ngược lại không cần phải lo lắng về vấn đề an toàn. Hiện nay thiên hạ thái bình là thật. Nhưng Trần Tam Thạch rất bận, cơ bản rất ít thời gian để bầu bạn với người nhà. Lần này trở về lại tiếp tục xử lý chính sự liên tục 3 ngày, mãi đến ngày thứ tư mới có thời gian trở về hậu cung, tụ họp người nhà lại cùng nhau dùng bữa. Thiếp thân tham kiến bệ hạ. Hoàng hậu và hoàng quý phi đứng hầu hai bên, cùng kính hành lễ. Lan tỷ, sư tỷ, hai nàng làm gì vậy? Trần Tam Thạch cười nói, ở bên ngoài làm bộ làm tịch, là vì duy trì uy nghiêm của triều đình, ở nhà như vậy mệt lắm. Mau ngồi xuống đi, ta có thứ muốn đưa cho hai nàng. Hai người hoàng hậu nhìn hộp đựng linh đang tỏa ra ánh vàng kim, đều có chút nghi hoặc. Đây là định nhan đan. Trần Tam Thạch nói rõ công dụng. Thạch ca nhi, thứ này hẳn là rất đắt đỏ. Hoàng hậu đầu tiên là mừng rỡ, sau đó lại có chút xót xa, có ảnh hưởng gì đến việc tu luyện của chàng không? Đúng vậy, sư đệ. Tôn Ly cũng trêu chọc, sao lại chê sư tỷ già rồi? Linh đan này để có thể mang đi bán, Thiên Dung Thành đang cần linh thạch đấy. Linh thạch do Trần Tam Thạch tự tay đoạt được quả thực không ít, nhưng dù sao cũng không có thu nhập, tương lai phát triển Thiên Dung Thành khó tránh khỏi phải dùng đến. Hai vị phu nhân đúng là hiền thục. Hắn nói đùa, đây là thánh chỉ, hai nàng cứ nhận lấy đi, lúc trước bạc ta có thể săn bắn kiếm được, hiện tại linh thạch cũng có cách kiếm. Hai người hoàng hậu lúc này mới nhận lấy. Đúng lúc này, hai vị công chúa mặc váy lụa bước vào phòng. Người đầu tiên là Trần Vân Khê, giờ đã 13-14 tuổi, độ tuổi thanh xuân, dung mạo ngọt ngào đáng yêu, vô cùng ngoan ngoãn. Bên cạnh là nữ nhi của Từ Bân, Từ Ngọc Hoàng, cũng đã 9 tuổi, lúc ở Bà Dương đã được Trần Tam Thạch nhận làm nghĩa nữ, sau này triều đình ổn định, liền được phong làm Vũ Nguyên công chúa. Điều đáng nói là, Vũ Nguyên công chúa có linh căn, tương lai có thể tu hành, khiến Từ Bân vui mừng không xiết. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Hai vị công chúa hành lễ. Vân Khê, Ngọc Hoàng, đến đây, ngồi cạnh phụ hoàng nào. Trần Tam Thạch mỉm cười vẫy tay, Khê Nhi sắp bắt đầu tu luyện rồi, có muốn luyện công pháp nào không? Trong Thiên Dung Thành, võ đạo công pháp có hạn, nhưng công pháp tiên đạo luyện khí kỳ, thu được tương đối nhiều. Vẫn chưa. Trần Vân Khê khẽ lắc đầu, phụ hoàng để Vân Khê suy nghĩ thêm đi. Được, không cần gấp. Trần Tam Thạch nhìn quanh bàn ăn, hài nhi đâu? Nó lại chạy đi đâu rồi? Điện hạ. Không đợi Ti Cầm cùng với Mặc Họa trả lời, bên ngoài đã vang lên tiếng ồn ào. Trần Độ Hà 7 tuổi bước qua ngưỡng cửa, hùng hổ đi vào phòng, câu đầu tiên chính là, khi nào thì người phong ta làm thái tử? Hiện tại hắn là Dụ Vương, không phải thái tử. Đứa nhỏ này vẫn còn ngỗ nghịch, nhưng không biết vì sao lại khá nghe lời Hứa Văn Tài. Mấy năm nay cũng không gây ra đại họa gì, chờ con đến tuổi cập quan rồi hãy nói. Trần Tam Thạch hỏi, gần đây đọc sách thế nào? Chương 1250. Quyết định như vậy không ai hơn được ta. Trần Độ Hà ra vẻ muốn đọc thuộc lòng. Trần Tam Thạch bảo hắn dừng lại, rồi bảo Ti Cầm Mặc Họa dọn cơm lên ăn. Kết quả vừa ăn được hai miếng, Trần Độ Hà liền ném đũa, quát lớn về phía Ti Cầm, gà cánh phượng của bổn vương đâu? Điện hạ bớt giận. Ti Cầm vội vàng giải thích, trong núi quanh kinh thành thật sự không tìm được loại dị thú này nữa, cần phải vận chuyển từ Bắc Lương La Thiên Sơn Mạch về mới có. Ta không cần. Trần Độ Hà nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, không có gà cánh phượng, bổn vương một miếng cũng không ăn. A đệ. Trần Vân Khê ở dưới gầm bàn nhẹ nhàng kéo tay áo hắn, ra hiệu đừng làm loạn, nhưng hắn lại không để ý. Gà cánh phượng này là một loại dị thú. Mùi vị thơm ngon khỏi phải nói, quan trọng nhất là người không phải võ giả cũng có thể ăn, hơn nữa còn có thể cường kiện thể phách. Trần Độ Hà không biết nghe từ đâu nói rằng ăn nó có ích cho việc tập võ về sau, nên ngày nào cũng đòi ăn, không có thì làm ầm ĩ. Hai năm gần đây, hắn rất ít khi bắt nạt người khác nữa, ngược lại là sống xa hoa phung phí trở nên càng ngày càng nghiêm trọng, ăn mặc, đi đứng, cái gì hơi kém một chút là nổi giận. Hoàng hậu cho dù có dạy dỗ, cũng chỉ được hai ngày. Hài nhi, quỳ xuống. Cố Tâm Lan nhẹ nhàng buông đũa xuống, nghiêm nghị quát lớn, muốn sai người lấy roi mây đến. Lan nhi không cần. Trần Tam Thạch cũng không tức giận, hắn chỉ nói, Hài nhi, con còn muốn tập võ sao? Muốn chứ. Trần Độ Hà đáp, phụ thân bây giờ muốn dạy con sao? Bây giờ con còn nhỏ, chưa thể chính thức bắt đầu tập võ, nhưng có thể đặt nền móng. Trần Tam Thạch nhìn Trần Độ Hà sắc mặt khó hiểu, đi theo ta. Hắn để hoàng hậu và những người khác tiếp tục dùng bữa, còn mình thì xách cổ Trần Độ Hà bay lên trời, rất nhanh đã rời khỏi kinh thành, đến vùng ngoại ô của một huyện nhỏ gần Trường An. Bây giờ là trung tuần tháng 10 năm Thiên Vũ thứ tư, vừa đúng thời điểm thu hoạch mùa thu. Nhìn từ trên trời xuống, có thể thấy nông dân đang bận rộn làm việc trên đồng ruộng. Hài nhi, biết vì sao phụ thân là võ thánh không? Trần Tam Thạch kiên nhẫn khuyên nhủ, phụ thân xuất thân từ thôn quê, từ nhỏ đã trải qua đủ mọi khía cạnh nhân sinh, rèn luyện tâm cảnh. Đến khi thực sự học võ, tự nhiên sẽ như cá gặp nước, tiến triển thần tốc, từng bước vươn đến đỉnh cao. Ở chung với đám dân quê này, cũng có thể lĩnh ngộ võ đạo sao? Trần Độ Hà có phần khinh thường. Đúng vậy. Trần Tam Thạch đáp, nếu con nghe lời phụ thân, từ hôm nay hãy ở lại thôn làng này, tìm một gia đình nông dân, cùng ăn, cùng ở, cùng lao động. Lại chịu khó làm thêm mấy việc đồng áng rèn luyện tâm tính. Chờ đến khi con trưởng thành, không đến vài năm chắc chắn sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất. Nếu con không chịu, cũng chẳng sao. Phụ thân sẽ và mẫu thân con sinh thêm một đứa em trai, để nó kế thừa gia nghiệp. Nghe đến đây, Trần Độ Hà liền hốt hoảng, vội nói, con học. Thế là chuyện được quyết định như vậy. Trần Tam Thạch lấy lý do học võ để ép buộc Dụ Vương ở lại Thanh Bình thôn. Không được tiết lộ thân phận cho thôn dân, chỉ có thể dùng tiền để một hộ nông dân nhận nuôi. Mỗi tháng chỉ được về kinh thành một lần. Bất luận là trước đây ý thế ức hiếp người khác hay sống xa hoa phung phí, một phần là do bản tính trời sinh, phần khác là vì quen thói sống trong nhung lụa. Muốn thay đổi tận gốc rễ, phải để Trần Độ Hà trải nghiệm cuộc sống, hiểu rõ Giang Sơn Đại Hán đến từ đâu. Hiểu rằng, đừng nói là thịt dị thú, ngay cả muốn ăn một bữa cơm thịt bình thường cũng cần tích góp từng đồng xu. Đây vẫn còn là trong hoàn cảnh Đại Hán chỉ thu không đến một thành thuế. Hiệu quả lập tức rõ rệt. Ban đầu, Trần Độ Hà không thèm để ý đến những món ăn đạm bạc. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhưng sau khi đói 10 ngày 8 hôm, hắn cũng trở nên ngoan ngoãn, thậm chí còn bắt đầu làm chút việc đồng áng. Hắn có một ưu điểm khác người, đó là nếu đã quyết tâm làm chuyện gì, thì nhất định sẽ làm cho thật tốt. Trần Tam Thạch nói rằng ở lại đây có lợi cho việc học võ sau này, Trần Độ Hà quả nhiên không một lần đề nghị rời đi hay thoái lui. Trong năm tiếp theo, Trần Tam Thạch qua lại giữa Đại Trạch Phường Thị và Thần Châu. Thời gian trôi qua, đến tháng 10 năm Thiên Võ thứ năm, thần cảnh của hắn cuối cùng cũng mở ra một tôn mới. Cùng trường thần, danh hiệu Triệu Đằng Khang, tự đạo hoàng, cao 2 tấc 4 phân, áo vàng đỏ. Công pháp, Long Kinh, chân lực trung kỳ, tiến độ, 125.500, tốc độ chậm chạp, nhưng dù sao vẫn là tiến bộ. Tiến triển lớn nhất vẫn là trên con đường tiên đạo. Công pháp, Thông Hỏa Quyết, luyện khí tầng 8, tiến độ 125.500 với linh mạch nhị giai, thêm vào nhiều loại đan dược, phối hợp cùng với tư chất của mình, Trần Tam Thạch chỉ còn cách một bước cuối cùng, liền có thể trúc cơ. Chương 1251. An lạc trong khoảng thời gian này. Hắn đối với khu vực xung quanh Đại Trạch Phường Thị, cũng có nhận biết cùng với lý giải càng thêm khắc sâu. Thiên Thủy Châu rất lớn, thậm chí còn vượt xa Đông Thắng Thần Châu. Đồng thời cũng có một triều đình, được gọi là Đại Tống. Tất nhiên, Đại Tống không phải là kẻ thống trị thực sự, hoàng đế từng là người của một gia tộc tu tiên không lớn không nhỏ, được một thượng tông chân chính nhìn trúng, lập làm hoàng đế, để giúp xử lý tạp vụ ở Thiên Thủy Châu. Triều đình này có thể quản lý phạm vi phàm nhân, nhưng về cơ bản không thể can thiệp vào chuyện của các đại tông môn. Có thể xem đây như một tông môn kim đan. Dưới triều đại Đại Tống, quốc gia không được phân chia theo châu phủ mà được quy hoạch thành đạo, tổng cộng có 7749 đạo. Trong số đó có các tông môn lớn nhỏ, có gia tộc tu tiên, cũng có thành trì phàm tục. Tu sĩ ở Thiên Thủy Châu cũng có ngoại địch, nghe nói là ma môn và yêu tộc. Đại Trạch Phường Thị tọa lạc tại Bắc Dương Đạo của Đại Tống Triều. Lão tổ Lý Gia là một vị tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, trong bảy đại gia tộc trúc cơ của toàn Bắc Dương Đạo, cũng coi như là nhân vật có máu mặt. Nếu không phải tuổi tác đã cao, thọ nguyên không còn nhiều, thì hoàn toàn có cơ hội đột phá kim đan, không được thì cũng là giả đan cảnh, đổi gia tộc thành tông môn. Tương lai nếu muốn có được trúc cơ đan, không ngoài ba con đường, Lý Gia, tông môn, hoặc tự mình tìm kiếm tài liệu trong bí cảnh để luyện chế. Trước mắt xem ra, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Trần Tam Thạch bôn ba giữa hai vùng đất Thiên Thủy Châu và Thần Châu, tuy có chút mệt nhọc, nhưng thỉnh thoảng lúc nghỉ ngơi có hoàng hậu, hoàng phi và con cái bầu bạn, ngày tháng cũng coi như ấm áp. Nếu có thể cứ như vậy mãi, cũng coi như là một loại an lạc. Ngày 25 tháng 10, năm Thiên Vũ thứ năm. Trong Thái Cực Điện, Đại Minh Cung. Trần Tam Thạch vừa tuyên bố bãi triều, liền có một thái giám vội vã chạy vào điện. Bệ hạ. Tả thị lang bộ binh, Tư Mã Lang cầu kiến, nói là có việc quan trọng muốn bẩm báo bệ hạ. Trần Tam Thạch đáp ứng, các ái khanh lui ra, cho Tư Mã Lang vào. Tư Mã Lang, người đã là võ giả chân lực, chạy đến điện, không người hành lễ rồi nói, bệ hạ, tổ mạch Mãn Sơn xảy ra chuyện. Tâm thần Trần Tam Thạch khẽ động, dẫn đường. Hai người ngự không mà đi, trong vòng 10 ngày đã đến biên giới phía tây của Đại Thịnh Triều, lướt qua quan độ quen thuộc, chính là tổ mạch Mãn Sơn. Sau khi Đại Hán lập quốc, Mãn Sơn được giao cho Tư Mã gia tộc và phu phụ Ngụy Huyền thay phiên nhau trấn giữ, này đã 5 năm trôi qua, đây là lần đầu tiên có biến cố. Tham kiến bệ hạ. Tư Mã Diệu dẫn theo mọi người từ xa nghênh đón. Không cần đa lễ, cứ nói thẳng vào việc. Trần Tam Thạch sảng khoái đi thẳng đến đỉnh núi Bộ Sơn. Khởi bẩm bệ hạ. Tư Mã Diệu từ trong ngực lấy ra một cây cỏ, đây là tĩnh tâm thảo, có thể giúp tu sĩ ngưng thần, miễn cưỡng coi như là linh thực nhất giai. Trần Tam Thạch nhận lấy, cẩn thận xem xét trong tay. Cỏ này không đáng tiền, thậm chí có thể nói là vô dụng. Nhưng dù sao cũng là linh thực. Bộ Sơn xuất hiện linh thực, điều này chứng tỏ tổ mạch đang dần khôi phục. Còn nữa. Tư Mã Diệu bổ sung, phía trên Bộ Sơn, mỗi tháng luôn có một đến hai ngày xuất hiện dị tượng, chủ yếu là những tiếng nổ lớn, giống như có người đang tấn công kết giới vậy. Theo quy luật, lần tới hẳn là sẽ rơi vào mấy ngày sắp tới. Trần Tam Thạch quyết định ở lại thêm vài ngày. Đêm ngày thứ năm, quả nhiên như Tư Mã Diệu đã nói, phía trên đỉnh đầu bọn họ, xuất hiện ngũ sắc quang mang kèm theo tiếng sấm rền vang dội. Cảm giác như có người đang phá hoại thứ gì đó. Thiên địa phong ấn. Trần Tam Thạch đoán, hẳn là có tông môn nào đó ở Thiên Thủy Châu đang có động thái, nhưng hiện tại xem ra, phong ấn vẫn còn rất kiên cố, không hề bị tổn hại chút nào. Nhưng điều này cũng giống lên hồi chuông cảnh báo cho hắn. Phải nhanh chóng hành động. 5 năm yên ổn này, không phải là thực sự thái bình, mà chỉ là sự tĩnh lặng trước cơn bão táp mà thôi. Phỉ Tông Thiên Thủy Châu một ngày chưa trừ, thì chung quy vẫn là một mối họa lớn. Xác nhận tổ mạch không việc gì, Trần Tam Thạch mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó lập tức chạy tới Thiên Thủy Châu, chuẩn bị về động phủ một chuyến, rồi sẽ đến Bạch Gia. Bạch Gia là gia tộc võ đạo duy nhất ở Bắc Dương Đạo. Nghe nói thời kỳ đỉnh cao nhất, gia chủ Bạch Gia là cường giả chân lực viên mãn, chỉ kém một bước là có thể bước vào cảnh giới phía trên chân lực, nhưng trong quá trình tìm kiếm truyền thừa tiếp sau xảy ra ngoài ý muốn, dẫn đến Bạch Gia dần dần suy tàn. Chương 1252, Bạch Lương bật 7-8 năm trước, khi Trần Tam Thạch lần đầu tiếp xúc với Bạch Gia, là lúc Bạch Gia gặp nguy hiểm nhất, bị rất nhiều gia tộc khác, bao gồm cả Lý Gia bài xích. Mãi đến 4 năm trước, lão tổ hiện tại của Bạch Gia đột phá đến cảnh giới chân lực viên mãn, mới coi như ổn định lại cục diện. Nhưng dù vậy, vẫn liên tục xảy ra xung đột với các gia tộc khác. Điều này khiến Trần Tam Thạch cảm thấy có chút kỳ lạ. Nếu Bạch Gia thật sự chỉ có một đầu linh mạch nhất giai cực phẩm, thì những gia tộc trúc cơ khác cơ bản cũng có, tại sao lại bị quần công như vậy? Chỉ là vì võ đạo, hay là có thù oán riêng, hoặc là có tranh chấp gì đó? Trần Tam Thạch có chút tò mò. Hắn lại một lần nữa cải trang dịch dung, đi tới khu vực do Bạch Gia kiểm soát. Đi ngang qua các thôn trấn xung quanh, có thể nhìn thấy khắp nơi đều dán cáo thị của Bạch Gia chiêu mộ luyện đan sư nhị giai. Vẫn là thiếu luyện đan sư. Trần Tam Thạch thiếu đan dược võ đạo để tăng tốc tu luyện, đối phương thiếu luyện đan sư luyện đan, có thể nói là đôi bên cùng có lợi, hắn không nghĩ nhiều, định đến xem xét trước đã. Xuyên qua mấy thôn trang, vượt qua vài ngọn núi, hiện ra trước mắt là một thung lũng sâu hun hút. Nơi đây có tên là Hoàng Hôn Cốc, cũng chính là nơi Bạch Gia tọa lạc. Trần Tam Thạch vẫn quyết định không để lộ thân phận thật, thậm chí còn cố ý không vội vàng đến Bạch Gia, chính là lo lắng bị người ta đoán ra. Lòng hại người không thể có, lòng phòng bị người không thể không. Cách Hoàng Hôn Cốc chừng hai dặm, đã có hai người canh giữ cổng núi tiến đến hỏi chuyện. Vị huynh đài này, đến đây có việc gì? Ồ, Trần Tam Thạch thành thật đáp, tại hạ là một tán tu nơi sơn giả, đi ngang qua đây thấy quý gia tộc có dáng cáo thị, vừa hay tại hạ là luyện đan sư nhị giai, nên muốn đến xem có duyên hợp tác hay không. Thì ra là vậy. Người trẻ tuổi ngữ khí lập tức hòa hoãn không ít, tự giới thiệu, ta là Bạch An Ca, là tiểu bối Bạch gia, mời đi theo ta. Ta dẫn huynh đài đi gặp gia chủ và tộc trưởng. Làm phiền rồi. Trần Tam Thạch khẽ gật đầu, rồi bước vào thung lũng. Bên trong thung lũng, cảnh tượng Bạch gia có chút khác với tưởng tượng của hắn, không hề kỷ luật xâm nghiêm như Lý gia, mà lại mang đậm khí tức nhân gian khói lửa. Dọc đường đi có thể thấy không ít trẻ con nô đùa, có cụ già ngồi dưới bóng cây đánh cờ, có thiếu nữ trẻ tuổi thì thầm to nhỏ chuyện phòng the. Cũng có thể mơ hồ nhìn thấy nơi linh mạch phía xa có từng nhóm nam nhân đang luyện võ, người phụ trách tuần tra và người khiêng thi thể linh thú trở về chào hỏi lẫn nhau. Theo như tin tức Trần Tam Thạch có được, Bạch gia trên dưới có khoảng 200 võ tu, trải qua 4 năm đời, người nắm quyền đời này chia làm 5 phòng. Bạch Lân Huân mà hắn từng có chút giao tình chính là người cầm quyền của nhị phòng, được gọi là Bạch Nhị Gia. Bạch An Ca dẫn đường là trưởng tử của Bạch Tam Gia. Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Đến một hồ nước ở lưng chừng núi chính, phía trước là một tòa lầu các cao ngất, có tên là Quan Hồ Lâu. Tiền bối chờ một chút, gia chủ hôm nay đang tiếp khách, để ta đi thông báo trước. Chưa đầy một chén trà nhỏ, Bạch An Ca đã quay lại, làm động tác mời, tiền bối mời vào. Trần Tam Thạch theo đó lên lầu cao nhất. Đây là một trà lâu ngắm cảnh, lúc này trên chủ vị có hai người đang ngồi, một người là Bạch Nhị Gia Bạch Lân Huân, người còn lại để râu ngắn. Nhìn bề ngoài đã ngoài ngũ tuần, theo quan khí thuật thì đã có tu vi chân lực trung kỳ. Ở vị trí khách quan, là một tu sĩ để râu dê, tóc mai điểm bạc, tu vi khoảng trúc cơ trung kỳ. Ha ha, tại hạ Bạch Lương Bật. Nam nhân trung niên ở chủ vị đứng dậy chào hỏi, là gia chủ hiện tại của Bạch gia, không biết cao tính đại danh của huynh đài. Tại hạ Tiêu Phong. Trần Tam Thạch tự báo danh hào. Hắn đã ở lại Tiểu Trúc Phong đã lâu. Thanh danh luyện đan sư cũng coi như đáng tin cậy. Điều này rất quan trọng, không ai muốn hợp tác với người không rõ lai lịch, nhất là những kẻ không có nơi ở cố định, càng không đáng tin. Hiện nay, kể cả Lý gia cùng với nhiều gia tộc khác đều không ưa Bạch gia, không cho họ thuê cửa hàng, nhưng cũng không đến mức bá đạo cấm cả tán tu tiếp xúc với họ. Như lão già Mạc Trúc kia, vẫn thường bán phù lục cho Bạch gia. Vậy tại hạ xin cáo lui trước. Trong lúc bọn họ chào hỏi, vị đạo nhân râu dê bên cạnh đứng dậy cáo từ, trước khi đi còn liếc nhìn Trần Tam Thạch với vẻ đầy ẩn ý. Tiêu Phong đạo hữu mời ngồi, gia chủ Bạch gia Bạch Lương Bật sai người rót trà, rồi đi thẳng vào vấn đề, Tiêu Phong đạo hữu, có nguyện ý trở thành luyện đan sư cung phụng của Bạch gia chúng ta không? Chương 1253. Dưỡng khí đan phần lớn đan dược Bạch gia chúng ta cần đều là đan dược võ đạo, nếu hợp tác thuận lợi, hỏa mạch, đan lô, tài liệu đều do chúng ta cung cấp. Đạo hữu chỉ cần phụ trách luyện chế. Trước khi chính thức hợp tác, đạo hữu cần phải thử luyện đan dược, để chúng ta xem xét phẩm chất, mong đạo hữu đừng để ý. Đây là lẽ đương nhiên. Trần Tam Thạch lập tức đồng ý. Nhị đệ. Bạch Lương Bật gọi, để dẫn Tiêu Phong đạo hữu đi hỏa mạch một chuyến, thử luyện đan dược. Được. Bạch Lân Huân đứng dậy nói, Tiêu Phong đạo hữu mời đi theo ta. Rời khỏi Quan Hồ Lâu. Hai người đi về phía bắc. Trần Tam Thạch cũng nhân cơ hội này, được thấy khu vực trung tâm của Hoàng Hôn Cốc. Toàn bộ Hoàng Hôn Cốc không tính là lớn, nhưng tuy nhỏ mà đầy đủ mọi thứ, không chỉ có dược viên, mà còn có luyện khí phường, luyện đan phòng, cùng khu vực nuôi dưỡng linh thú. Bạch Lân Huân đặc biệt nhấn mạnh, dược viên là cấm địa của Bạch gia, không có sự cho phép của gia chủ hoặc lão tổ, kẻ nào tự ý xâm nhập sẽ bị coi là trộm cắp. Bên ngoài đều biết, Bạch gia có một dược viên cực tốt. Nghe nói có thể trồng ra linh thực nhị giai, coi như là gia sản hạch tâm của Bạch gia. Nhưng đáng tiếc trong tộc tuy có không ít dược liệu, lại không có luyện đan sư của riêng mình. Luyện chế đan dược, cần phải dùng đến pháp lực. Toàn bộ Hoàng Hôn Cốc hơn 200 người, chỉ có lác đác vài người có linh căn, nhưng hoặc là tư chất tu hành không tốt, thần thức không đủ để luyện chế đan dược nhị giai, hoặc là hoàn toàn mù tịt trong việc luyện đan. Bất đắc dĩ, mới phải hợp tác với người ngoài. Hiện tại ngoài hắn ra, còn có một luyện đan sư nhị giai khác, chính là vị vừa rồi ở Quan Hồ Lâu, tên là Trưởng Tôn Mạc, ngày thường sống trong Hoàng Hôn Cốc, đã ở đây được 2 năm. Cái gọi là hỏa mạch, chính là địa mạch chi hỏa, Bạch gia sở hữu một linh mạch nhất giai cực phẩm, cộng thêm một nhánh hỏa mạch nhị giai, cho nên mới có thể truyền thừa mấy trăm năm. Luyện đan phường không lớn, chỉ có 7-8 gian nhà xây bằng đá, một nửa còn trống không. Trần Tam Thạch theo chân Bạch Lân Huân, bước vào một gian thạch ốc, bên trong đã có một nha đầu tuổi trăng tròn chuẩn bị sẵn sàng. Tiêu huynh, để tại hạ nói qua quy củ. Bạch Lân Huân cất lời, tiếp theo, sẽ do tiểu chất nữ này hỗ trợ tiêu huynh luyện đan, nàng sẽ bỏ dược liệu vào đan lô, báo cho huynh đài hỏa hầu mỗi một bước, nhưng trong quá trình này, cần huynh đài bịt mắt lại, và không được phép nhìn trộm dược liệu. Sắp xếp như vậy, là vì muốn giữ bí mật đan phương. Sự quý giá của đan phương, Trần Tam Thạch thân là luyện đan sư tự nhiên biết rõ, huống chi là đan dược võ đạo nhị giai không có ở bên ngoài. Bạch gia cẩn thận một chút cũng là điều dễ hiểu. Chỉ là làm như vậy, hắn và đạo đồng ban đầu khó tránh khỏi phối hợp không quen, dẫn đến luyện đan thất bại, lãng phí một lượng lớn dược liệu. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy xót xa. Nhưng nếu đối phương đã không quan tâm, hắn cũng chẳng có gì để nói. Hơn nữa, đan phương này đối với Trần Tam Thạch mà nói, chỉ sợ là không giấu được. Có thể bắt đầu rồi. Trần Tam Thạch đáp ứng yêu cầu. Bạch gia muốn hắn thử luyện chế dưỡng khí đan, là loại đan dược nhị giai có tác dụng nhanh chóng khôi phục chân lực trong chiến đấu, đồng thời tăng cường cường độ thân thể. Không nằm ngoài dự đoán, Trần Tam Thạch phối hợp với tiểu đạo đồng, liên tiếp thất bại 6 lần, mãi đến lần thứ 7 cuối cùng cũng luyện chế thành công, hắn mới được phép tháo bỏ tấm lụa tơ tằm băng che mắt. Phía trên đan lô, lơ lửng một viên đan dược màu đỏ thắm. Bạch Lân Huân vẫn luôn canh giữ bên cạnh lấy viên đan dược vào tay xem xét kỹ lưỡng, lại đưa lên mũi ngửi ngửi, ưu phẩm. Cùng lúc đó, đan phương của dưỡng khí đan này cũng hiện lên rõ ràng trong đầu Trần Tam Thạch. Tiếp theo. Theo yêu cầu của Bạch Lân Huân, lại thử luyện chế thêm mấy loại đan dược khác. Trong đó có dịch thần đan dành cho võ giả chân lực trung kỳ tăng tốc độ tu luyện. Trần Tam Thạch cố ý duy trì tỷ lệ thành công vừa phải, cũng thỉnh thoảng luyện chế ra vài viên phẩm chất lương hoặc là hạ phẩm. Đây là điều tất nhiên. Bởi vì cho dù là luyện đan sư lợi hại đến đâu, cũng không thể đảm bảo viên nào cũng là lương phẩm trở lên. Như vậy, trình độ hắn thể hiện ra cũng đã là thượng thừa rồi. Tốt lắm. Bạch Lân Huân không khỏi tán thưởng, Tiêu Phong đạo hữu tuổi còn trẻ, nhưng tạo nghệ ở trên đan đạo, không hề kém Trưởng Tôn đạo hữu chút nào. Nếu đạo hữu không đổi ý, vậy chúng ta có thể bắt đầu hợp tác rồi. Không biết đạo hữu đối với phương diện thù lao, ngoài linh thạch ra còn có yêu cầu gì khác không? Bạch gia chúng ta có pháp khí, linh thú, còn có dược liệu trong dược viên, đạo hữu cứ việc đề xuất, chúng ta từ từ thương lượng. Chương 1254 Kim Lân Đao Trần Tam Thạch trước tiên hỏi về nguyên liệu làm dây cung, đối phương nói không có, sau đó hắn mới đưa ra một số dược liệu quý hiếm. Trong số những dược liệu này, có một phần là nguyên liệu quý giá cần thiết để luyện chế dịch thần đan, rất khó mua được ở bên ngoài. Hơn nữa những dược liệu này cũng có thể dùng để luyện chế những loại đan dược tiên đồ khác, một phần khác có thể mua được, hắn dự định ra ngoài mua, như vậy sẽ không khiến người ta nghi ngờ. Chẳng qua nguyên liệu luyện chế dịch thần đan quả thực vô cùng quý giá, đổi ra linh thạch, Trần Tam Thạch mỗi tháng cũng chỉ có thể nhận được một phần, số còn lại, phần lớn vẫn phải dùng linh thạch để bù đắp. Hai bên thỏa thuận xong, ước định sau này mỗi tháng vào thời gian cố định, Trần Tam Thạch sẽ đến luyện đan, đối phương trả thù lao, hợp tác coi như vui vẻ. Hắn cáo từ đối phương, định rời khỏi Hoàng Hôn Cốc. Kết quả vừa đi chưa được bao xa, liền nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc trong luyện khí phường bên cạnh. Tử Nam. Hơn một năm trước, Trần Tam Thạch đã đặt làm cung tên ở chỗ nàng, kết quả nguyên liệu mẫu nàng mang đến 2 lần liên tiếp, hắn đều không vừa ý lắm, thêm nữa cũng không vội dùng, nên mới nói muốn chờ nguyên liệu tốt hơn. Không ngờ, hôm nay lại gặp nhau ở đây. Tử Nam cô nương. Tiêu Phong công tử. Tử Nam vừa mới từ trong luyện khí phường nóng bức đi ra. Trên mặt còn lắm tấm mồ hôi, thân hình nhỏ nhắn lại cầm một cây búa tử kim to lớn. Nàng cất cây búa đi, nhẹ nhàng nhảy một cái đã đến trước mặt, thật là trùng hợp. Hôm nay tiểu nữ mới dựa theo yêu cầu của công tử rèn xong một cây cung, vốn định về nhà bái phỏng, không ngờ lại gặp ở đây, vừa hay đưa đồ cho công tử. Linh quang lóe lên. Một cây cung pháp khí xuất hiện trong tầm mắt, cây cung lớn này cao gần bằng người, được rèn bằng kim loại nguyên chất, toàn thân hiện lên màu tím sấm sét, trên bề mặt khắc đầy phù văn, chất lượng thượng thừa, khuyết điểm duy nhất là không có dây cung. Nguyên liệu sắt của tử lôi cung là do công tử tự mình chọn, lần này chắc không có vấn đề gì nữa chứ. Tử Nam nhắc nhở, chẳng qua đây chính là pháp khí nhị giai trung phẩm, hiện tại cho dù công tử có thể dùng, e rằng cũng chỉ bắn được vài mũi tên là sẽ cạn kiệt pháp lực. Nàng biết đối phương là luyện khí hậu kỳ, chắc hẳn là chuẩn bị pháp khí trước cho khi trúc cơ, không ít người trong tu tiên giới đều lo xa như vậy, chỉ là trúc cơ đâu có dễ dàng như thế. Cây cung này thật tốt. Trần Tam Thạch cầm trong tay, liền cảm thấy vừa vặn, sở dĩ hắn không tự mình luyện khí, một là không có truyền thừa, hai là tạm thời thật sự bận không xuể, hơn nữa hiện tại xem ra tay nghề của vị đạo hữu này quả thật không tệ. Tử Nam hỏi, tiên sinh có yêu cầu đặc biệt gì về nguyên liệu làm mũi tên không, cần bao nhiêu mũi tên? Thật không giấu gì, tại hạ đã có mũi tên từ rất lâu rồi, cho nên không cần phiền cô nương phí tâm làm tên nữa. Trần Tam Thạch dừng một chút. Chẳng qua ta còn cần một ít pháp khí công kích, không biết Tử Nam cô nương có sẵn không? Cái gọi là mũi tên, là binh khí được chế tạo riêng để phối hợp với cung, khó tránh khỏi chịu nhiều hạn chế, dẫn đến uy lực không đủ. Hắn có thể biến vạn vật thành tên, tự nhiên không cần thiết phải câu nệ mũi tên làm từ cán tên và đầu mũi tên nữa. Tự nhiên là có. Tử Nam phất tay áo một cái, liền có mười mấy món pháp khí lơ lửng trước người, phần lớn đều là nhị giai. Đạo hữu cứ việc chọn, chúng ta quen biết nhau như vậy, chắc chắn sẽ bán cho ngươi giá rẻ. Ánh mắt Trần Tam Thạch nhanh chóng dừng lại trên một thanh phi đao màu vàng kim. Phi đao chỉ to bằng bàn tay, mỏng như cánh ve, lưỡi dao sắc bén có hàn quang lưu chuyển không ngừng, chỉ cần nhìn thôi cũng có thể cảm nhận được sự sắc bén. Đây là kim lân đao, uy lực nhị giai, giá cả cũng không tính là đắt, khuyết điểm là vật phẩm dùng một lần, sau một lần công kích sẽ bị hao tổn rất nhiều. Nhưng cũng chính vì vậy, uy lực, tốc độ của nó đều được đẩy lên mức cực hạn. Tử Nam giới thiệu, nếu tiêu công tử muốn, tiểu nữ có tổng cộng hơn 20 thanh, đổi với ngươi lấy chút đan dược là được, không cần linh thạch. Được, ta lấy hết. Trần Tam Thạch và Tử Nam ngay tại chỗ hoàn thành giao dịch. Sau đó, hắn mới thông thả hỏi, sao Tử Nam cô nương lại xuất hiện ở đây? Ồ, Tử Nam giải thích, tiêu công tử còn chưa biết, tiểu nữ vẫn luôn thuê hỏa mạch ở đây. Bạch gia dù sao cũng là gia tộc có võ giả chân lực viên mãn, tự nhiên cũng có việc buôn bán riêng, chỉ là vì hoàng hôn cốc địa phương không lớn, không có cách nào cho tán tu bên ngoài thuê, không đủ nhân khí, cho nên việc buôn bán tự nhiên cũng không tốt lắm. Chương 1255 Tróc đao nhân nhưng giá cả của một số mặt hàng hơi rẻ, nên vẫn có tu sĩ nguyện ý lặn lội một đoạn đường, tiết kiệm chút chi phí. Trần Tam Thạch và Tử Nam thuận đường. Liên kết bạn cùng nhau trở về Tiểu Trúc Phong. Đến Đại Trạch Phường Thị, hắn chú ý tới số lượng người trong đội tuần tra tăng lên, tần suất cũng tăng lên rất nhiều, ở bản thông báo chỗ cửa vào càng là người người chen chúc, ngóng nhìn thứ gì đó. Tiêu công tử mới xuất quan không lâu, chẳng lẽ còn chưa biết? Tử Nam báo cho biết, gần đây có tu sĩ ma môn trà trộn vào Bắc Dương Đạo, giết không ít tán tu, gần Đại Trạch Phường Thị cũng có người gặp nạn. Ma tu? Trần Tam Thạch hỏi. Chu Tiên Môn. Hắn ở đây đã lâu, tin tức về ma môn ít nhiều cũng có nghe qua, hiện giờ toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu đều nằm dưới sự thống trị của các đại tông môn ma môn, nghe nói chúng sinh đều là huyết thực. Ngoài ra, cũng có một số ma tu phân tán trong Thiên Thủy Châu, trong đó nổi tiếng nhất là Chu Tiên Môn. Ai biết được? Tử Nam nghiêm mặt nói, tiêu công tử gần đây đi đi về về phải cẩn thận, dù sao ngươi cũng chỉ có tu vi luyện khí. Đa tạ đã nhắc nhở. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến chân núi Tiểu Trúc Phong, vừa lúc gặp một tu sĩ vạm vỡ đi tới. Tiêu Phong đạo hữu, Tử Nam đạo hữu, đã lâu không gặp. Tu sĩ vạm vỡ đi tới, phía sau còn đi theo một binh sĩ mặc áo giáp đen kịt, nhưng đây không phải người sống, mà là khôi lỗi thuật được khắc từ gỗ. Người này hiệu là Bàn Sơn Tán Nhân, tu vi trúc cơ sơ kỳ, ngày thường dựa vào săn bắn linh thú để kiếm sống, có khôi lỗi thuật nhị giai bàn thân. Cho dù là trong tông môn thế gia, tu sĩ trúc cơ cũng là vạn người mới có một, độ khó trúc cơ của tán tu, tự nhiên không cần phải nói nhiều. Cho nên phàm là tán tu trúc cơ thành công, hoặc là có kỹ nghệ hoặc bí thuật độc đáo, hoặc là tư chất hơn người. Trên tiểu trúc phong, tổng cộng có 5 người sinh sống. Trần Tam Thạch, Tử Nam, Bàn Sơn Tán Nhân, Cù Lăng Xuyên và Đặng Vô Thường. Hai người phía sau, một người làm việc ở chấp pháp đường, một người là tróc đao nhân, cực kỳ am hiểu đấu pháp. Sau hơn một năm chung sống, năm người bọn họ cũng coi như quen thuộc, nếu có thời gian cũng sẽ tụ tập uống rượu, trao đổi tin tức lẫn nhau. Tróc đao nhân Đặng Vô Thường là võ đạo tán tu hiếm thấy, ước mơ lớn nhất của hắn là tiến vào Đông Thắng Thần Châu giết chết Thiên Vũ Hoàng Đế, bởi vì các tông môn đã tăng tiền thưởng lên mức có thể bảo đảm cho bất kỳ tu sĩ trúc cơ nào thành lập gia tộc, hơn nữa không có ai dám xâm phạm. Vì vậy, hắn còn thường xuyên lôi kéo mấy người, bởi vì tu sĩ trúc cơ không có cách nào tiến vào, hắn thường tìm Trần Tam Thạch, nguyện ý cung cấp các loại đan dược pháp khí cho hắn. Tiêu Phong đạo hữu. Bàn Sơn Tán Nhân tính tình thẳng thắn, trực tiếp nói, nguyên liệu dây cung ngươi muốn tìm, ta vẫn chưa gặp được, có lẽ phải đợi thêm một thời gian nữa. Không vội, làm phiền đạo hữu rồi. Trần Tam Thạch chắp tay, cáo từ hai người, trở về đồng phủ của mình. Việc đầu tiên hắn làm, chính là thừa dịp đêm tối ra ngoài mua nguyên liệu, sau đó luyện chế đan dược. Kỹ nghệ, luyện đan, nhị giai, tiến độ, 88, 1000, dịch thần đan. Mỗi viên đan dược này, chỉ riêng nguyên liệu đã trị giá hơn 100 viên linh thạch, nếu mang ra ngoài thị trường bán, thậm chí có thể bán được 500 viên linh thạch một viên. Nói một cách khác, lúc ấy chỉ riêng để hắn luyện thử, Bạch Gia đã tiêu hao một khoản linh thạch khổng lồ. Bạch Gia này nhìn giống như bị chèn ép, nhưng thực tế vẫn là giàu có. Ngay cả Trần Tam Thạch cũng tuyệt đối không dám lãng phí như vậy. Có kinh nghiệm luyện đan ở Hoàng Hôn Cốc, hắn không hề mắc sai lầm nào liền luyện chế ra một viên dịch thần đan, ăn vào xong, lập tức bắt đầu tu luyện. Cảnh giới chân lực, càng về sau tốc độ tu luyện càng chậm, bởi vì mỗi lần dùng linh lực tẩy luyện thân thể, cần phải đi qua từng cảnh thần đã đả thông, hiện giờ tôi luyện hạ bộ bát cảnh thần, phải đi qua thượng trung thập lục bộ cảnh thần trước. Mà tác dụng của dịch thần đan, chính là tăng tốc quá trình vận chuyển chu thiên này. Có đan dược này, tốc độ tu luyện ít nhất có thể tăng lên 1/3. Nhưng đáng tiếc là, bế quan nửa tháng sau, Trần Tam Thạch liền phải xuất quan trở về Thiên Thủy Châu, hắn thân là thiên tử một nước, không thể ngày nào cũng không lâm triều. Chính vụ tích lũy mấy tháng, có Hứa Văn Tại còn có thể xử lý, nhưng nếu quá lâu thì thật sự không ổn. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước hắn do dự khi làm hoàng đế, quá tốn thời gian. Đôi khi nơi nào đó xảy ra vấn đề, Trần Tam Thạch còn phải ngự không phi hành đích thân đến hiện trường, địa bàn Thần Châu lại rộng lớn, đi tới đi lui đã mất hơn 10 ngày. Chương 1256. Trở về hắn từng nghĩ muốn mua khôi lỗi trong tay Bàn Sơn Tán Nhân, nhưng khôi lỗi bình thường cách chủ nhân một khoảng cách nhất định sẽ mất liên hệ, cuối cùng cũng phải tự mình động thủ. Trước khi xuống núi, Trần Tam Thạch đến dãy núi tập trung động phủ thượng phẩm bên cạnh, tìm lão đầu Mạc Trúc, đưa cho lão ít đan dược nhất giai. Lão đầu này là luyện khí trung kỳ, phù lục cũng chỉ có tạo nghệ trung phẩm, sau khi khấu trừ chi phí, linh thạch có thể kiếm được hàng năm không quá 100 viên, nhưng vẫn kiên quyết dốc hết toàn bộ để thuê động phủ thượng phẩm. Nghe nói là vì Mạc Trúc có một đứa cháu trai có linh căn trung phẩm, một lòng cầu đạo nhưng không có tài nguyên. Ây da! Đa tạ Tiêu Phong đạo hữu. Mạc Trúc cười ha hả lấy ra mấy tấm phù để trao đổi. Độn địa phù bản lĩnh giữ nhà của lão, đối với Trần Tam Thạch vẫn có chút tác dụng. Cáo biệt xong, Trần Tam Thạch liền trực tiếp trở về Đông Thắng Thần Châu. Tại Đại Hán, Trường An, Thiên Dung Thành. Trải qua mấy năm, tòa thành trì dùng để cho binh mã triều đình tu luyện này đã gần như hoàn thành, vốn là giữa núi mà xây, cho nên phạm vi bao phủ cực lớn. Nhưng cho đến nay, vẫn còn rất nhiều khu vực bỏ trống. Ví dụ như nơi nuôi dưỡng linh thú, chỉ có thiên tầm, thanh điểu, khiếu kim thú, cùng với một ít dị thú phàm tục. Ở Thiên Thủy Châu đã lâu, Trần Tam Thạch đối với đẳng cấp tu luyện của yêu thú cũng đã có nhận thức rõ ràng hơn. Yêu và thú vốn cùng nguồn gốc, nhưng do nhiều nguyên nhân, phương thức tu luyện có điểm khác biệt. Thú tu, chủ yếu là dùng thiên địa linh khí để tu luyện. Còn yêu tộc, đại bộ phận là dùng yêu mạch để tu luyện, nói chung, yêu tu am hiểu đấu pháp hơn, thú tu thân thể cường đại hơn, thức tỉnh huyết mạch bản năng. Bốn cảnh giới đầu tiên của thú loại tu luyện, lần lượt là đệ nhất cảnh linh khiếu, đệ nhị cảnh huyền thể, đệ tam cảnh thú đan, đệ tứ cảnh hóa hình. Bốn cảnh giới đầu tiên của yêu tộc tu luyện, lần lượt là đệ nhất cảnh yêu binh, đệ nhị cảnh yêu phủ, đệ tam cảnh yêu đan, đệ tứ cảnh hóa hình. Điều có chút nằm ngoài dự đoán của Trần Tam Thạch chính là, trong khoảng thời gian hắn rời đi, Thiên Tầm dựa vào linh lúa trồng ở Thiên Dung Thành, đã đạt đến cảnh giới linh khiếu hậu kỳ. Không tệ, mới mấy năm, nếu chỉ luận về tiên đồ, ngươi đã đuổi kịp trẫm rồi. Hắn hài lòng vuốt ve bờm ngựa. Thiên Tầm ngẩng cổ hí vang. Trần Tam Thạch phối hợp leo lên yên ngựa, chiến mã dưới hắn chạy về phía trước, lại có trận trận linh khí hóa thành mây mù, cuối cùng tạo thành một đôi cánh, tốc độ càng lúc càng nhanh, cho đến khi bay vút lên trời, tốc độ không hề thua kém ngự kiếm phi hành của tu sĩ luyện khí hậu kỳ. Tốt lắm, xem ra sau này ra ngoài lại có thể mang ngươi theo rồi. Hắn bay lượn một vòng rồi mới trở lại mặt đất. Ngoài ra, thanh điểu cũng đã đạt đến linh khiếu trung kỳ, sau khi sải cánh ra, có độ rộng bằng người trưởng thành giang hai tay. Nó cách hậu kỳ không xa, gần đây líu ríu không ngừng, không quên chuyện nhiều năm trước, ở ngoài tiền đường phủ, bị một đầu hàng thiết điểu cào bị thương, hy vọng có một ngày có thể báo thù. Khiếu kim thú đã đạt đến hậu kỳ, hình thể trở nên to bằng con hổ, tính tình hung dữ hơn, ngày thường hay cãi nhau với thanh điểu. Bạch ngọc xà mà Trần Tam Thạch mua ở Đại Trạch Phường Thị, cũng đạt đến linh khiếu trung kỳ, dài chừng bằng cánh tay. Lúc này, Bạch Ngọc Xà đang ghé vào bên cạnh cổ hắn, nhai rồm rớp một viên linh thạch coi như ăn cơm. Phát triển vẫn chậm quá. Tử lôi cung của Trần Tam Thạch vẫn còn thiếu một sợi dây cung. Nếu Bạch Ngọc Xà đạt đến nhị giai, hoàn toàn có thể trực tiếp gỡ ra dùng. Chăm sóc xong đám linh sủng, Trần Tam Thạch đến đạo tràng ở Thiên Dung Thành. Trên quảng trường Bạch Ngọc rộng lớn, đã không chỉ có Ngụy Huyền, Vương Trực những võ giả này, mà còn có thêm hơn 100 gương mặt xa lạ. Bọn họ nhìn thấy Thiên Vũ Hoàng đế, đồng loạt cúi người hành lễ. Tham kiến Hoàng đế bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đại Hán quy định, trừ trường hợp tế lễ hoặc những dịp quan trọng, nếu không có yêu cầu, có thể không cần quỳ lạy, bách tính đối với quan viên cũng như vậy. Tôn trọng hay không, không phải dùng quỳ hay không quỳ để quyết định. Bệ hạ. Hứa Văn Tài bước lên nói, hơn một năm qua, hai vị cô nương Ngưng Hương, Chiêu Chiêu đã cẩn thận tuyển chọn ra 120 người có linh căn gia nhập cấm quân triều đình. Các doanh binh mã ban đầu của triều đình cũng tạm thời chọn ra 500 người có linh căn gia nhập cấm quân. Hiện tại tổng cộng 620 người. Cộng thêm tinh nhuệ Bắc Lương, tạo thành cấm quân 15.000 người, ngày đêm luyện tập, luôn sẵn sàng chờ đợi thời cơ đến, chinh phạt Thiên Thủy Châu. Chương 1257. Nghĩ biện pháp khác các ngươi làm rất tốt. Ánh mắt Trần Tam Thạch lướt qua đạo tràng. Hắn thật sự không có nhiều tài nguyên, tự mình tu luyện thì được, nuôi dưỡng một lượng lớn người thì không thực tế lắm. 600 người có linh căn này, phần lớn chỉ có thể dựa vào linh khí của Linh Châu, gần như không có đan dược hoặc những thứ phụ trợ khác. Nhưng đây chỉ là mới bắt đầu, cái gọi là chiêu binh mãi mã, vốn là từng bước một. Bệ hạ. Thần có lời can gián. Tư Mã Diệu chắp tay bước lên. Trần Tam Thạch thản nhiên nói. Bất kỳ đội quân nào, cũng nên có danh hiệu riêng. Tư Mã Diệu trầm giọng nói, như Bắc Lương quân năm xưa, ở Đông Thắng Thần Châu có thể nói là uy chấn thiên hạ, cấm quân cũng nên có danh hiệu mới. Thần có một ý kiến. Hứa Văn Tài cầm quạt lông nói, triều đình Đại Hán ta, không giống với bất kỳ triều đình nào trước đây, ánh mắt của chúng ta không chỉ giới hạn ở Đông Thắng Thần Châu. Đối thủ cũng không còn là phàm nhân, mà là tu tiên tông môn ở tận Thiên Thủy Châu. Nếu đã như vậy, Đại Hán Triều nên gọi là Thiên Triều, Triều Đình nên gọi là Thiên Đình, binh mã của chúng ta nên gọi là Thiên Binh Thiên Tướng. Thiên Binh Thiên Tướng. Tên hay. Thiên Vũ Hoàng đế đáp ứng, từ hôm nay, cấm quân thống nhất gọi là Thiên Binh, các tướng quân thống nhất gọi là Thiên Tướng, danh xưng cụ thể của các bộ sẽ bàn sau. Đã sớm muộn gì cũng phải tiến đánh Thiên Thủy Châu, vậy thì đương nhiên phải có một danh hiệu thật vang dội. Chỉ là những người này có linh căn, về cơ bản ngoại trừ công pháp và linh lúa ra, không nhận được bất kỳ sự trợ giúp nào khác. Ngay cả giáo đầu cấm quân, cũng là do Ngưng Hương các nàng đảm nhiệm. Nói đến, Ngưng Hương những năm này đi theo Trần Tam Thạch tu luyện, cũng đã bước vào luyện khí hậu kỳ, Chiêu Chiêu sắp hậu kỳ, trên con đường tu tiên tốc độ tu luyện của các nàng đều không chậm. Ngoài ra, Uông Trực, Vinh Diễm Thu đã là võ giả chân lực. Tư Mã Diệu, Ngụy Huyền, Tống Quế Chi nếu có thể có tài nguyên, thêm 2 năm nữa cũng có thể bước vào cảnh giới chân lực trung kỳ. Nhóm tiểu bối. Hai đứa con của Tư Mã, hạt giữa bầy gà. Về phương diện đệ tử, võ đạo cũng có tinh tiến. Trần Tam Thạch cùng với Bạch Gia sau khi tiếp xúc nhiều hơn, mới biết được cảnh giới thoát phàm tại tu tiên giới cùng với khí huyết võ đạo tại thần châu khác biệt chỗ nào. Người trước có thể thông qua thiên địa linh khí, tuổi còn nhỏ đã có thể tu luyện, hơi tăng tốc độ tu luyện, nhưng bản chất khác biệt không lớn. Ở phía trước cảnh giới võ thánh, dược cao linh lúa đã đủ dùng, còn có một ít đan dược nhất giai tiện nghi có thể mang về từ tu tiên giới. Cho nên những năm qua, mấy tên đệ tử tu luyện tốc độ rất nhanh. Thời gian thoát cái đã trôi qua 7-8 năm, có tiên đan trợ lực, Tô Sáng sắp thoát phàm viên mãn, Vu Kế là sau khi Đại Hán thành lập chuyển tu tiên đồ, luyện khí sơ kỳ, Vu Liệt thoát phàm hậu kỳ. Nói đến đệ tử, Trần Tam Thạch những năm này vô cùng bận rộn, đối với đại đệ tử Lý Bình An tại Tiểu Thạch Thôn, cũng không biết tình hình gần đây như thế nào, nếu như đối phương nguyện ý, cũng có thể tiếp đến Đông Thắng Thần Châu lại nói. Còn lại, nhị sư huynh Trình Vị cùng với thất sư huynh Diệp Phượng Tu, thì là rất sớm đã đột phá đến cảnh giới võ thánh, lại không có thiên tài địa bảo dư thừa để mở ra cảnh thần, đau khổ không thể tiến thêm. Đối với chuyện này, Trần Tam Thạch cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Liên tục nửa năm, hắn đều ở lại Thần Châu. Nháy mắt, liền đến Thiên Vũ 6 năm tháng 4. Đại Hán lập quốc ngắn ngủi 6 năm, đã là bách phế hưng vượng, quốc thái dân an, lê dân bách tính mỗi năm có của ăn của để, mùa đông có áo bông. Trần Tam Thạch bắt đầu hạ thư cho Nam Từ, Đông Khánh, để bọn hắn thần phục Đại Hán. Lúc này nội bộ Nam Từ, Đông Khánh vốn là một mảnh hỗn loạn, các loại khởi nghĩa liên tiếp không ngừng, chiến tranh nổi lên bốn phía, nếu không phải còn có một ít tu sĩ các tông môn trấn áp, đã sớm triệt để lật đổ. Sau khi nhận được chiếu thư, bọn hắn cũng không quá nguyện ý quy thuận. Đối với chuyện này, Trần Tam Thạch mệnh lệnh bọn người Tư Mã Diệu tổ thành thiên tập quân, thường xuyên mang theo võ tướng cao cấp từ trên trời giáng xuống, tiến hành hành động chém đầu, lại tru sát không ít tu sĩ. Đây cũng là sách lược trước mắt của Đại Hán. Có thể không toàn diện khai chiến, liền không toàn diện khai chiến, dù sao khó khăn lắm mới an định xuống giang sơn, một khi dễ dàng điều động đại quân lại là hao tổn quốc lực. Ít nhất, cũng còn phải tĩnh dưỡng mấy năm. Chờ đến sau khi triệt để biến chu vi ba nước thành cương vực Đại Hán, lực lượng quốc vận bên trong Huyền Châu, khẳng định có thể tăng lên một tầng thứ. Chương 1258 Hào sản tương lai xuất binh Thiên Thủy Châu, cũng có thể thể hiện đầy đủ uy năng của quân trận. Nhưng vẫn còn một vấn đề quan trọng đặt ra trước mắt. Binh mã đã đầy đủ, nhưng làm thế nào để tiến quân vào Thiên Thủy Châu? Cần biết rằng giữa hai châu tồn tại thiên địa phong ấn ngăn cách. Trần Tam Thạch qua lại hoàn toàn dựa vào ngọc bài truyền tống. Nhưng thứ này, mang theo một hai người thì không thành vấn đề, nhưng nếu muốn vận chuyển mấy trăm, mấy ngàn người, cổ truyền tống trận sẽ liên tục ở trong trạng thái kích hoạt. Khi đó, đám tu sĩ Thiên Thủy Châu chắc chắn sẽ nhận ra, muốn không chú ý cũng khó. Vạn nhất có đại năng nào chạy đến kiểm tra, hậu quả thực khó mà lường được. Do đó, về sau còn phải nghĩ ra phương pháp để đưa một lượng lớn binh mã tiến vào nhanh chóng, sau đó rút lui cũng phải thần tốc. Những chuyện này, tạm thời gác lại phía sau. Thời gian nửa năm tu luyện trôi qua. Trần Tam Thạch lại đạt được tiến bộ trên tiên độ. Công pháp, thôn hỏa quyết. Luyện khí tầng 8 tiến độ, 3381-200, tuy nhiên, vì linh mạch nhất giai tại Thiên Dung Thành không đủ mạnh, nên tốc độ tu luyện võ đạo có phần chậm chạp, nhưng tiên độ trước khi trúc cơ, căn bản đã là chuyện như ván đóng thuyền. Khánh Hoa Cung. Nhu Nghi Điện. Nơi này là chỗ ở của Hoàng Quý Phi. Trên giường, Trần Tam Thạch chậm rãi tỉnh lại. Hắn nhìn về phía Tôn Ly, sau khi do dự một lát, mở miệng nói, sư tỷ, tập võ phải nỗ lực thêm một chút. Lúc trước, Trần Tam Thạch đã từng nói, sư tỷ không thích luyện đao, vậy thì không cần luyện nữa, hết thảy đều có hắn ở phía trước. Nhưng bây giờ xem ra, chỉ sợ là phải nuốt lời. Sư tỷ không có linh căn, võ đạo chân lực cũng không kéo dài tuổi thọ, nếu như không cố gắng nếm thử. Ừm, ta biết. Tôn Ly nói. Đệ đệ của nàng Tôn Bất Khí, những năm này tiến bộ ngược lại là trác tuyệt, nếu như có thiên tài địa bảo, không cần bao lâu cũng có thể trở thành võ giả cảnh giới chân lực. Rời khỏi Tẩm Cung đi tới Thái Cực Điện Đại Minh Cung, sau khi trải qua một lần lên triều, Trần Tam Thạch một lần nữa tuyên bố bế quan, thực tế là đi tới Thiên Thủy Châu. Lần này, hắn cố ý đi đường vòng, trước tiên đi một chuyến đến Tiểu Thạch Thôn. Dựa theo niên kỷ để tính, Tiểu Bình An cũng không còn nhỏ. Ai ngờ, Trần Tam Thạch từ trong miệng Lý Lão Đầu đạt được tin tức, nói tên tiểu tử này mấy năm trước đã bỏ đi. Đi nơi nào? Không biết. Lão Lý Đầu lắc đầu, sau khi ngươi đi không tới hai năm, trong thôn có một đám người đến, triều đình cũng phái người đến, tóm lại là loạn thất bát tao đánh nhau mấy trận. Sau đó, Bình An để lại cho chúng ta ít bạc, quỳ lạy mấy cái ở cửa, rồi rời đi. Hắn còn dặn ta chuyển lời cho tiên sư, nói ân tình truyền đạo của tiên sư, hắn vĩnh thế không quên, ngày sau tu thành đại đạo, sẽ trở về báo đáp sư ân. Trần Tam Thạch khẽ gật đầu, người ta đã rời đi nhiều năm trước rồi, vậy hắn cũng chẳng còn gì để nói. Hôm nay hắn đến vừa vặn. Vừa hay gặp phải tỷ tỷ của Lý Bình An, lén lút đến đưa bạc, chỉ là so với mấy năm trước, nàng ta trông tiều tụy hơn nhiều. Đối phương nói là gần đây bị bệnh, Trần Tam Thạch cũng không hỏi nhiều, cũng để lại ít bạc rồi cáo từ rời đi. Tình hình trong Đại Trạch Phường thì hình như có vẻ nghiêm trọng hơn một chút, tu sĩ ma môn gần đây hoạt động càng lúc càng thường xuyên, lại có không ít tu sĩ gặp nạn, tiền thưởng treo thưởng cũng càng lúc càng cao. Thậm chí còn khiến Đại Tống Triều chú ý, dưới cờ triều đình, có một nha môn gọi là Trấn Ma Ti, chính là chuyên môn phụ trách an ổn các nơi, trảm yêu trừ ma. Bên trong phường thị, đã có thể nhìn thấy tu sĩ mặc chế phục Trấn Ma Ti. Đối với những chuyện này, Trần Tam Thạch tạm thời không có tâm tư nhúng tay vào, hắn vẫn phải từng bước một tu luyện, tranh thủ sớm ngày trúc cơ rồi tính. Trở về Tiểu Trúc Phong, bế quan mấy ngày, chính là ngày tụ hội của các tu sĩ trên núi. Trần Tam Thạch, Tử Nam, Bàn Sơn Tán Nhân, Cù Lăng Xuyên, Đặng Vô Thường lục tục đến đình nghỉ mát trên đỉnh núi. Bốn người này đều có chiến lực trúc cơ trở lên. Chỉ có Trần Tam Thạch đối ngoại mà nói vẫn là tu sĩ luyện khí, hoàn toàn là dựa vào thân phận luyện đan sư nhị giai, mới ở chung hòa hợp cùng với mọi người. Nào nào nào, cho chư vị đạo hữu nếm thử, thứ tốt ta mới kiếm được ở Xích Lĩnh Sơn hôm qua. Bàn Sơn Tán Nhân vừa nói vừa đặt một đầu linh thú đã lột da bỏ xương lên trên bàn. Ồ! Cù Lăng Xuyên cười nói, đây chính là linh thú nhị giai, đạo hữu thật là bỏ được. Cho dù là đã gỡ bỏ những bộ phận đáng giá, thì thịt thú cũng có thể bán được không ít linh thạch. Bàn Sơn Tán Nhân ở trong năm người, xưa nay vẫn luôn nổi danh là người hào sản. Chương 1259. Đi xem thử tại hạ có mang theo ít rượu ngon. Trần Tam Thạch vừa nói vừa lấy ra vò rượu. Những người khác cũng đều lấy ra đồ ăn thức uống dự tiệc, phần lớn đều có chút ích lợi đối với tu hành. Chỉ có Tróc Đao Nhân Đặng Vô Thường đến muộn, hơn nữa còn đến tay không. Hắn ta trông chẳng qua mới hơn 20 tuổi, ăn mặc lôi thôi lết thết, bên hông đeo một thanh đao, đi trên đường cà lơ phất phơ, vừa ngồi phịch xuống, liền ôm lấy Cù Lăng Xuyên hỏi, Cù huynh, thế nào, có tin tức gì về ma tu không? Tiết lộ chút đi. Hai ta cùng đi làm một vụ, tiền thưởng kiếm được chia 5 năm. Cù Lăng Xuyên làm việc ở chấp sự đường, hắn lắc đầu, đừng nhắc nữa, gần đây ngày đêm đều phải tuần tra, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tu luyện hàng ngày, cứ tiếp tục thế này, ta cũng chẳng muốn làm nữa. Còn nữa, Đặng huynh, ta khuyên huynh nên bắt mấy tên cướp tu tầm thường thôi, mà tu tốt nhất đừng động vào, sơ sẩy một cái là ngã ngựa đấy. Ta lại chẳng có nghề ngỗng gì, không liều mạng lấy đâu ra tài nguyên tu luyện. Đặng Vô Thường bực tức nói, nếu có thể xử lý cái tên Trần Lỗi kia, huynh đệ ta đây coi như phát tài, ít nhất 20-30 năm sau có thể an tâm tu luyện. Tên đó cũng chỉ là chân lực trung kỳ mà thôi, ta chưa chắc đã không thể đánh lại hắn. Nói thật, chư vị đạo hữu chẳng lẽ không có ý định cùng ta làm một vụ lớn sao? Muốn thì có ích gì? Cù Lăng Xuyên thản nhiên nói, thiên địa phong ấn của Đông Thắng Thần Châu đối với pháp tu áp chế rất mạnh. Năm xưa ngay cả thái thượng trưởng lão của Quy Nguyên Môn cũng phải chịu thiệt, chúng ta chỉ là trúc cơ căn bản không vào được. Tiêu đạo hữu. Đặng Vô Thường nhướng mày nói, thế nào? Có hứng thú không? Đặng huynh thật biết nói đùa. Trần Tam Thạch trêu chọc, Tiêu mỗ chỉ là luyện khí hậu kỳ, làm sao là đối thủ của Trần Lỗi được? Ấy. Đặng Vô Thường ngắt lời, nói vậy là sai rồi, một người không được, chúng ta có thể rủ thêm vài người nữa. Đánh trực diện không lại thì có thể đánh lén, phàm là cứ làm, kiểu gì cũng tìm được cơ hội. Hơn nữa, huynh đài chẳng phải sắp trúc cơ rồi sao? Cũng nên chuẩn bị tài nguyên trước khi trúc cơ chứ, nếu thật sự xử lý được Trần Lỗi, chẳng phải huynh có thể trúc cơ rồi sao? Ừm, Đặng huynh nói có lý. Trần Tam Thạch động tâm, bèn hỏi, nhưng mà, chúng ta phải làm sao để đến Đông Thắng Thần Châu đây? Chuyện này không khó. Cù Lăng Xuyên tiếp lời, từ 7-8 năm trước, Thượng Tông đã lợi dụng khe hở phong ấn, lưu lại một đạo truyền tống trận pháp ở gần Đại Trạch Phường Thị. Nếu hai vị muốn đến Đông Thắng Thần Châu giết Trần Lỗi, linh thạch tiêu hao để mở trận pháp, có thể miễn cho hai vị. An toàn không? Quay về thì sao? Trần Tam Thạch liên tiếp đưa ra câu hỏi, Cù đạo hữu, có thể dẫn hai người chúng ta đi xem thử không? Trùng hợp thật, an toàn phụ cận trận pháp này, gần đây do ta phụ trách. Cù Lăng Xuyên nói, hai vị muốn đi thì sau khi tiệc rượu kết thúc, ta có thể dẫn hai vị qua đó. Được. Đặng Vô Thường nói, đi xem thử, cũng tốt, chuẩn bị trước. Thôi thôi, uống rượu trước đã. Bàn Sơn Tán Nhân nâng chén nói, đúng rồi, Tiêu huynh đệ, dây cung mà ngươi muốn trước đây đã có chút manh mối, đến lúc đó có thể cần ngươi cùng ta vào núi một chuyến. Được. Trần Tam Thạch đáp ứng. Năm vị đạo hữu trao đổi đồ vật xong, tiệc rượu cũng tàn. Ba người kết bạn cùng nhau đi đến vùng ngoại ô của Đại Trạch Phường Thị, nơi có một ngọn núi vô danh, trên đỉnh núi chính là nơi đặt truyền tống trận. Nhìn bề ngoài, truyền tống trận này có chút tương tự với cổ truyền tống trận ở Thiên Nhai Hải Giác. Không sai. Cù Lăng Xuyên thuật lại, bộ trận pháp này chính là lợi dụng những ngọc bài thu thập được, sau khi phá giải trận pháp trên đó, do một vị trận pháp đại năng chân chính xây dựng nên. Nó có thể xé mở một khe hở nhỏ trong lớp thiên địa phong ấn, để cho tu sĩ thông qua. Thì ra là vậy. Trần Tam Thạch như có điều suy nghĩ gật đầu, trước đây Phường Thị thu hồi ngọc bài, hóa ra là để nghiên cứu trận pháp. Đúng vậy. Cù Lăng Xuyên nói, nghe nói là có liên quan đến thiên địa phong ấn, Thượng Tông muốn dung luyện ngọc bài, giải quyết bí mật trong đó, từ đó trực tiếp phá hủy phong ấn của Đông Thắng Thần Châu. Nói đến, phong ấn này thật sự là lợi hại. Không biết bao nhiêu đại năng đang nghiên cứu, nhiều năm như vậy vẫn không có tiến triển gì. Làm sao để khởi động? Đặng Vô Thường bước lên trận pháp, hỏi, ta nghe nói không thể cho nhiều người tiến vào liên tục. Không sai. Cù Lăng Xuyên nói, bản chất của truyền tống trận này là thông qua khe hở để vượt qua, nhưng trên thực tế không thể ảnh hưởng đến uy lực của phong ấn, thậm chí bởi vì bị phá hoại, phong ấn sẽ tự động phản chế. Chương 1260. Tạm thời coi như thôi cho nên, dù là khởi động trận pháp, cũng cần phải cách một khoảng thời gian, thừa dịp lúc phong ấn phản chế yếu đi, mới đưa được một tu sĩ vào, hơn nữa còn không thể vượt quá trúc cơ kỳ. Đối với điều này, Trần Tam Thạch có ấn tượng rất sâu sắc. Trong các trận chiến ở Đông Thắng Thần Châu, các tông môn đều thông qua các điểm neo truyền tống trận khác nhau, lần lượt từng đợt tiến vào Thần Châu, chứ không phải là cùng lúc đổ bộ. Đối với tu sĩ sẽ có phản chế. Trần Tam Thạch hỏi, vậy đối với phàm nhân thì sao, hoặc là võ tu? Không có. Cù Lăng Xuyên đáp, nghe các trận pháp sư nói, phong ấn về bản chất là dùng để đối phó với tu sĩ, ngăn cách người và tiên, cho nên cấm chế phản vệ của nó sẽ dựa theo pháp lực ba động để tìm kiếm mục tiêu, không thể nào phát hiện ra võ giả cảnh giới thấp và phàm nhân. Thì ra là vậy. Trần Tam Thạch âm thầm ghi nhớ những thông tin quan trọng trong lòng, sau đó lại bước lên trận pháp. Đứng ở nơi cao quan sát địa hình xung quanh. Từ trận pháp này đi ra chính là Phường Thị Lý Gia, cách chủ phong rất gần, so với các gia tộc ở Bắc Dương Đạo cũng không xa. Thiên Thủy Châu rất lớn, chỉ riêng lộ trình từ Bắc Dương Đạo đến các đạo khác, cho dù là phi hành cũng phải mất một khoảng thời gian rất dài. Sao vậy? Cù Lăng Xuyên trêu chọc, các ngươi bây giờ đã vội vã đi chịu chết rồi sao? Bây giờ đương nhiên không được. Đặng Vô Thường xua tay. Chờ ta tập hợp đủ 20 người đã, võ giả chân lực trung kỳ ít nhất cũng phải 7-8 người, tên Trần Lỗi kia nói cho cùng cũng chỉ là chân lực trung kỳ, chúng ta nhiều người như vậy cùng xông lên, nhất định có thể lấy mạng hắn. Chỉ là, nhiều cao thủ chân lực như vậy, nếu không có các gia tộc võ đạo khác hỗ trợ, e rằng rất khó tụ tập đủ, không vội. Trần Tam Thạch vỗ vai hắn, chúng ta có thể từ từ. Tiêu huynh nói rất có lý. Đặng Vô Thường tạm thời coi như thôi. Hai vị tối nay có muốn cùng nhau uống rượu không? Trần Tam Thạch đề nghị, tại hạ nghe nói các cô nương ở Diệu Âm Các đều đa tài đa nghệ, Linh Tửu cũng là nhất tuyệt, tại hạ xin phép mời khách. Ô! Đặng Vô Thường khoác vai hắn, Tiêu huynh, ngươi cả ngày bế quan, chúng ta còn tưởng ngươi là kẻ trầm mặc, nhìn không ra đấy. Đúng vậy. Cù Lăng Xuyên cũng trêu chọc, Diệu Âm Các không hề rẻ, ngày thường chúng ta cũng chỉ thỉnh thoảng mới đến, Tiêu huynh quả nhiên là luyện đan sư nhị giai, hào phóng thật. Có lợi lộc, bọn họ tự nhiên vui vẻ đồng ý, Cù Lăng Xuyên này là một trong những chấp pháp khách khanh trưởng lão, lại phụ trách canh giữ trận pháp truyền tống, kết giao quan hệ tốt sau này có lẽ sẽ hữu dụng. Ban đêm, bọn họ ở Diệu Âm Các chơi rất vui vẻ. Trần Tam Thạch chỉ ngồi uống rượu. Không nói đến những thứ khác, thủ đoạn của các nữ tu ở đây thật sự không bằng Ngưng Hương ở bên trong Khánh Hoa Cung, hắn thân kinh bách chiến, đã hoàn toàn vô dụng. Sáng sớm hôm sau, hắn theo lời hẹn, đến Bạch Gia luyện đan. Vẫn như trước, khi luyện đan Trần Tam Thạch cần bịt mắt, phối hợp với một thiếu nữ tuổi trăng tròn, giữa chừng không được tự ý nhìn trộm dược liệu. Đạo đồng phụ trách hỗ trợ này tên là Bạch Triêu Đồng, là tiểu nữ nhi của Bạch Gia gia chủ, cũng là người có linh căn thượng phẩm hiếm có. Trăm năm gần đây, Bạch Gia chỉ có một người như vậy. Sắp xếp nàng ở đây làm đạo đồng, cũng là có ý muốn cho nàng học tập kỹ thuật luyện đan từ sớm, sau này trở thành luyện đan sư của Bạch Gia. Mỗi khi luyện đan, Bạch Triêu Đồng luôn cẩn thận đề phòng vị luyện đan khách khanh trước mặt này. Được rồi, có thể gỡ xuống rồi chứ. Trần Tam Thạch cảm nhận sự biến hóa trong lò đan, chậm rãi thu hồi pháp thuật. Kỹ nghệ, luyện đan, nhị giai, tiến độ, 1051000, hắn gỡ tấm vải che mắt xuống, liền thấy Bạch Triêu Đồng đang ôm chặt chiếc hộp đựng dược liệu vào lòng, có chút lắp bắp nói, ngươi có thể đi rồi. Được, Bạch cô nương, tại hạ cáo từ, có vấn đề gì cũng có thể đến Tiểu Trúc Phong tìm ta. Trần Tam Thạch nói xong, đang muốn đứng dậy rời đi, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng ồn ào. Hắn bước ra khỏi luyện đan phường, liền trông thấy ở phía đông nam, nơi cửa vào một khe núi, đám đông tụ tập, đều là võ tu của Bạch Gia, vây quanh một lão đạo râu tóc bạc phơ. Trưởng Tôn Mạc. Bạch Gia có hai vị khách khanh luyện đan sư nhị giai, người này là một trong số đó. Không biết đã xảy ra chuyện gì, xem ra là có ý tứ đánh nhau. Ha ha, Trưởng Tôn Mạc vuốt râu, nhìn đám người ngăn cản hắn rời đi, da mặt cười mà như không cười nói. Chư vị tiểu đạo hữu, các ngươi đây là có ý gì? Trưởng Tôn tiền bối. Bạch An Ca nghiêm nghị chất vấn, dược cốc Bạch Gia là cấm địa với người ngoài, Trưởng Tôn tiền bối vì sao lại tự tiện xông vào? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.